Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 51, Hải Ba Đông. Vì tăng tốc đến Mạc Thành tốc độ, Tiêu Lăng đưa tay trên cổ tay Rây Qua tỉnh lại, hai người cưỡi Rây Qua hướng về Mạc Thành phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước. Một ngày sau, Gia Mã Đế quốc Đông Bộ biên cảnh, tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc biên giới, Mạc Thành. Một đầu nhỏ dài sinh vật từ trên bầu trời nhanh như tên bắn mà vụt qua, chung quanh tầng mây bị mở ra một đầu màu xanh thẳm thông đạo, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Bằng vào Rây Qua cái kia siêu việt bình thường đấu tông cường giả tốc độ, chỉ tốn ước chừng thời gian một ngày, Thạch Mạc Thành liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Tiêu Lăng hướng về phía một bên Tử Nghiên mở miệng nói, "Hãy chúng ta cùng đi qua đi, đừng quá làm người khác chú ý, người khác trong bảo khố dược liệu đừng đi trộm, miễn cho treo đến một thân phiền phức, đến lúc đó người khác nói ta một cái đường đường lục phẩm luyện dược sư còn trộm dược liệu, vậy coi như không dễ nghe." Tử Nghiên gãi đầu một cái, có chút chột dạ mở miệng nói, "Hãy biết, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện loại này." Một bên Tiêu Lăng nhìn thấy Tử Nghiên bộ dáng này, bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng nha đầu này vừa rồi đánh chính là ý tưởng này. Vỗ vỗ Rây Qua phần lưng, cùng Tiêu Lăng tâm ý tương thông, Rây Qua hình thể liền dần dần bắt đầu thu nhỏ, sau đó liền quấn đến Tiêu Lăng trên cổ tay, chui được trong tay áo. Lấp một cái đan dược tứ phẩm đến trong tay áo sau, Rây Qua liền một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng, liếm liếm Tiêu Lăng ngón tay, liền thu hồi đầu ngủ thiếp đi. Vỗ vỗ tiểu gia hỏa này đầu, Tiêu Lăng có chút buồn cười nói, cái tốc độ cao nhất gấp rút lên đường một ngày cũng thực sự là khổ cực ngươi, nghỉ ngơi thật tốt a. Hai người từ Rây Qua trên thân sau khi rơi xuống, bày ra hai cánh đấu khí, hướng về cửa thành bay đi. Lúc đến thành thị còn có mấy trăm mét bên ngoài, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên tốc độ phi hành từ từ chậm lại xuống, cơ thể hơi rung lên, sau lưng hai cánh đấu khí, chính là hóa thành một hạt hạt điểm năng lượng, chậm rãi tiêu tan trong không khí. Có lẽ là bởi vì tiếp cận sa mạc nguyên nhân, nơi này thời tiết có chút khô ráo cùng nóng bức, ánh mặt trời nóng bỏng từ trên bầu trời huy sái xuống, đem đất đai dưới chân nướng đến không ngừng tản ra hung người nhiệt khí, cái kia cổ nhiệt khí chậm rãi bay lên, vậy mà cũng khiến người ta ánh mắt xuất hiện có chút ít vặn vẹo cùng mơ hồ thị cảm. Tra xét một phen trong cơ thể mình tình huống, phát hiện hỏa thuộc tính trình độ sống động có nhất định tăng lên hiệu quả. Trong mi tâm linh hồn cảm giác lực tản ra, phát giác được nơi này trong không khí tràn ngập số lớn hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính năng lượng, ở chỗ này tu luyện đối với cái này hai loại thuộc tính mà nói, hiệu suất sẽ có đề thăng, chỉ là cùng nội viện thiên phần luyện khí tháp so sánh, cũng sẽ không đáng giá nhắc tới. Từ từ đi gần đến thành thị, chung quanh người qua đường cũng là càng ngày càng nhiều, mà những người đi đường này, nam tử phần lớn cũng là trần trụi cánh tay, toàn thân làn da hiện ra đen thui tinh anh, một mắt nhìn qua, tự hồ có chút hào sảng, mà ngẫu nhiên đi ngang qua nữ tử, mặc dù làn da đồng dạng hơi đen, bất quá lại là có chút thiên hướng gợi cảm cổ đồng chi sắc, nơi này nữ tử cũng không giống nội bộ đế quốc nữ nhân như vậy hàm súc thẹn thùng, một bộ bó sát người áo da, chỉ là vừa vặn đem bộ ngực cùng với ở dưới một điểm chỗ che lấp chắc chắn, mà những cái kia vòng eo thon gọn lại là to gan lộ ra, thon dài mà căng thẳng đùi đồng dạng chỉ là bị một chút ngắn ngủn váy hoặc quần đùi bao vây, lúc hành tẩu như rắn nước eo dãy dụa, có một phen đặc biệt mê người ý vị cùng phong tình. Bất quá những thứ này đối với người khác tới nói có thể tính tuyệt sắc cảnh đẹp tràn diện, Tiêu Lăng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, thu hồi ánh mắt, bây giờ Tiêu Lăng ánh mắt đã bị Hà Nguyệt cùng Tiêu Huân Nhi dưỡng cao, những thứ này dông chi tục phấn liền già nam học viện học tỷ các học muội cũng không bằng, tự nhiên để cho Tiêu Lăng không nhấc lên nổi hứng thú tới. Cách cửa thành cách đó không xa, Tiêu Lăng lấy ra luyện dược sư trường bào, đeo lên trước đó thu được đến tam phẩm luyện dược sư huy chương, vốn là định dùng nhị phẩm luyện dược sư thân phận tránh một chút phiền toái. Tam phẩm luyện dược sư vẫn còn có chút chói mắt, dù sao Tiêu Lăng không thích bị đám người nhìn chằm chằm vào, hơn nữa tại những này đấu giả đấu sư trước mặt ra 13 cũng không có cảm giác thành tựu, đáng tiếc trước đây học được không bao lâu liền đến tam phẩm, không có càng cấp thấp hơn huy chương, cái này cũng là một loại thiên tài bất đắc dĩ a. Ở cửa thành chỗ, hơn 10 người binh lính mặc khôi giáp, đang tay cầm trường thương hét lớn vào thành người qua đường giao nạp thuế vào thành. Có lẽ là bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, những thủ vệ này ở đây binh sĩ, cũng là bị bực bội thời tiết khiến cho có chút bực bội, từng đạo không chút khách khí tiếng quát mắng, không ngừng thúc giục chỗ cửa thành người đi đường. Bởi vì hai người khí chất cùng trang đều tương đối không giống bình thường, rất nhanh liền bị cửa ra vào người đi đường và binh sĩ cho phát giác. Chú ý tới Tiêu Lăng luyện dược sư trường bào cùng ngực tam phẩm luyện dược sư huy chương, mọi người chung quanh nhau nhau hướng hai người quăng tới hâm mộ, sùng bái, hướng tới ánh mắt. Những người đi đường đều dừng lại đi tới, hướng về hai bên tránh ra một con đường. Tiêu Lăng cũng không nói gì nhiều, mang theo Tử Nghiên trực tiếp hướng về cửa thành đi đến. Thủ vệ cửa thành binh sĩ nhìn thấy hai người đi tới, trong đó một tên binh sĩ liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Vừa rồi đối với người khác cái kia bất thiện sắc mặt cũng biến thành nịnh hót, mở miệng nói: "Ê, vị này luyện dược sư đại nhân, cần vào thành trong lời nói thỉnh, thân phận ngài tôn quý, không cần xếp hàng." Khẽ gật đầu, hướng về bên cạnh một cái không người thông đạo đi đến, tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một cái nhất phẩm đan dược, hướng về kia tên lính ném đi, lập tức mở miệng hỏi: "Ê, Mạc thành lớn nhất địa đồ cửa hàng ở đâu?" Binh sĩ tay mắt lanh lẹ, tiếp nhận viên đan dược kia, ngửi được bên trên tán phát mùi thuốc, không khỏi làm tâm thần người say mê, vội vàng hướng Tiêu Lăng không lưng cúi đầu, cung kính hồi đáp: "Ra tại trong Mạc thành có một cái tên là Cổ Đồ Ê Địa Đồ cửa hàng, tiểu nhân nơi này có địa đồ, phía trên viết đại khái vị trí, luyện dược sư đại nhân không ngại xem." Chợt từ trên người lấy ra một tờ địa đồ, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Binh lính chung quanh nhìn thấy người này được chỗ tốt, nhao nhao ném ước ao ghen tị ánh mắt, hối hận mới vừa rồi không có đi lên lấy lòng vị này luyện dược sư đại nhân, cùng cơ duyên lỡ mất dịp may. Không lý tới nửa người này, Tiêu Lăng tiếp nhận địa đồ sau, mang theo Tử Nghiên đi vào thông đạo, tiếp đó thân hình chậm rãi biến mất ở tường thành bên trong lối đi trong bóng tối. Nắm chặt đan dược trong tay, liếc mắt nhìn chung quanh những cái kia ánh mắt hâm mộ, tên lính kia không khỏi cảm khái nói: "Còn tốt chính mình đầy đủ thông minh, bằng không thì loại này chỗ tốt có thế không tới phiên chính mình." Án chiếu lấy tên lính kia cho địa đồ, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên rất nhanh là đến một nhà cửa hàng phía trước. Tiêu Lăng bên ngoài đánh giá một phen, cửa hàng này không giống nhà khác hào hoa như thế khoa trương, ngược lại mang theo một cổ khí tức cổ xưa, vừa nhìn liền biết hắn chủ cửa hàng là cái người không đơn giản. Không nghĩ nhiều nữa ý niệm khác trong đầu, Tiêu Lăng mang theo Tử Nghiên chậm rãi đi vào cửa hàng nội bộ cũng không phải quá mức rộng rãi, hai cái nguyệt quang thạch nhàn nhạt hào quang, đem cửa hàng chiếu lên có chút sáng tỏ, ánh mắt trong cửa hàng bộ đảo qua. Bên trong tới mua bản đồ người cũng không phải là rất nhiều, lạnh lãnh thanh thanh bộ dáng, nếu như không phải nhìn qua nguyên tác, Tiêu Lăng đại khái sẽ nghi hoặc chính mình có phải hay không đi sai chỗ. Tiến nhập cửa hàng sau đó, Tiêu Lăng liền chú ý tới sau quầy vị lão đầu kia, cả người trường bào màu lam, mái đầu bạc trắng tùy ý xõa tại sau lưng, quanh thân có một cổ khí tức băng hàn, hiển nhiên là một cái tu luyện băng thuộc tính đấu khí cường giả. Vị lão giả này niên linh rõ ràng khá lớn, bất quá mặc dù hắn đã tuổi tác khá cao, nhưng cái kia nắm vẽ bản đồ bút đen khô cạn bàn tay, lại là vẫn như cũ vững vàng hữu lực. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng không khỏi lẩm bẩm ở trong lòng nói: "Hệ đấu khí đại lục Angel Investment người Hải Ba Đông, rốt cuộc tìm được ngươi." Chương 52, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Đem ánh mắt từ Hải Ba Đông bên kia thu hồi, không có lên tiếng quấy rầy hắn vẽ bản đồ việc làm. Tiêu Lăng mang theo Tử Nghiên hướng về trong cửa hàng trưng bày đồ giá đỡ đi đến. Tùy ý lục soát một phen, đầu tiên là lựa chọn một phần chung quanh thành trấn địa đồ, lại rút ra một phần tháp qua nhĩ đại sa mạc địa đồ, quan sát tỉ mỉ một phen, Tiêu Lăng không khỏi cảm khái nói: "Ê, không hổ là khi xưa đấu hoàng cường giả miêu tả địa đồ, cùng nhà khác so sánh căn bản không phải một cái cấp bậc, ngay cả tháp qua nhĩ đại sa mạc một chút khu vực cũng có chỗ đánh dấu, cũng không biết lão tiểu tử này trước kia là không phải cố ý trong sa mạc lạc đường." Cầm lấy cái này hai phần địa đồ sau, Tiêu Lăng liền tản mát ra linh hồn cảm giác lực, bắt đầu dò xét lên dấu ở trong cửa hàng này Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Bằng vào đã đạt đến linh cảnh linh hồn cảm giác lực, Tiêu Lăng rất nhanh liền tại cửa hàng xó xỉnh phát hiện một cổ nóng bỏng năng lượng, hẳn là nguyên tắc bên trong xuất hiện trong cửa hàng cái kia một nửa tàn đồ, cũng không biết một nửa khác tàn đồ bị Hải Ba Đông giấu ở nơi nào, chính mình thế mà cũng không có phát hiện, cái này đã từng đấu hoàng cường giả vẫn còn có chút thủ đoạn. Hướng về cửa hàng xó xỉnh chỗ bộ kia cổ phát giá gỗ đi đến, Tiêu Lăng ánh mắt quét tới, cái giá gỗ này rõ ràng niên đại xa xưa, bên trên hiện đầy gỗ mục lỗ thủng, tại phía trên của nó, tùy ý chất đống một chút ố vàng địa đồ, nhìn những bản đồ này mặt ngoài một chút tàn phá vết tích, dường như là chế tác địa đồ lúc hàng thất bại đồng dạng. Bàn tay tùy ý tại những này ố vàng trong địa đồ lật qua lật lại, một cổ nhà nhạt mùi nấm mốc đập vào mặt, khẽ nhíu mày một cái, đem hắn phía trên một chút chế tác thất bại địa đồ ném ở một bên, một tấm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tàn phá hình ảnh, chính là xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mắt. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng trong lòng mừng rỡ, bản dị hỏa thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, thu phục Tịnh Liên yêu hỏa nhất thiết phải vật phẩm, thế mà tại cái này xa xôi Gia Mã đế quốc tìm được. Đem hắn một cái nắm trong tay, không chút do dự đem hắn thu vào nạp giới, Tiêu Lăng liền mở miệng nói: "Ê lão tiên sinh, phần này tàn đồ hẳn là chỉ có một nửa a, một nửa khác ta cũng mua, ngươi nói cái giá đi." Thanh âm này truyền đến sau quầy Hải Ba Đông trong tai, chỉ thấy hắn vẽ bản đồ động tác có chút dừng lại, Cái kia đang tại chú tâm vẽ con đường tiến tới cũng xuất hiện hơi sai lầm, hiển nhiên là không cách nào tiếp tục hội chế. Nhưng Hải Ba Đông không chút nào không thèm để ý chuyện này, mà là ngữ khí băng lãnh mở miệng nói, cho các ngươi trước đó gặp qua bản đồ như vậy tàn phiến. Một bên Tử Nghi nghe lão nhân này thái độ phách lối như vậy, lúc này liền không vui, cua cua quả đấm, có chút tức giận mở miệng nói, ở ngươi lão già thối tha này, ra hỏi ngươi ngươi không nghe thấy sao? Nghe lời nói này, Hải Ba Đông sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi xuống, ta đường đường tiền nhiệm gia mã đế quốc một trong 10 đại cường giả, tiếng tăm lừng lẫy băng hoàng Hải Ba Đông, cư nhiên bị một tiểu nha đầu cho rầy, về sau để người khác biết, ta Hải Ba Đông còn muốn hay không mặt mũi. Quanh thân phóng xuất ra một cổ hàn băng đấu khí, khiến cho địa đồ trong tiệm nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống 10 mấy độ, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên, ngữ khí bất thiện mở miệng nói, tiểu nha đầu, trong nhà ngươi trưởng bối chưa nói với ngươi, ở bên ngoài chọc tới người không nên dây vào, là sẽ vứt bỏ mạng nhỏ sao? Chung quanh những cái kia đi vào chọn lựa bản đồ người, nhìn thấy cái này kiếm bạc nổ trương tràn cảnh, không dám tiếp tục ở đây chờ lâu, nhao nhao rời đi cửa hàng. Coi như Tử Nghiên muốn lên phía trước động thủ, một bên Tiêu Lăng sờ lên đầu của nàng, đem hắn kéo ra phía sau, tiếp đó hướng về phía Hải Ba Đông nói, ê lão tiên sinh, chúng ta chỉ là dự định mua sắm địa đồ thôi, ta là một tên lục phẩm luyện dược sư, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi giải trừ phong ấn trên người. Chợt liền đem lục phẩm luyện dược sư huy chương từ trong nạp giới lấy ra, đeo ở trước ngực, đưa tay phải ra, một đóa ngọn lửa màu vàng sôi nổi mà lên, tản mát ra một cổ lệnh không gian đều có chút vặn vẹo nhiệt lượng, lệnh vừa rồi bởi vì Hải Ba Đông phóng thích khí thế sở hạ hà nhiệt độ, trong nháy mắt cất cao một mảng lớn. Đối diện Hải Ba Đông thấy vậy một màn, cảm nhận được cái kia cổ là người sợ hãi nhiệt độ, không khỏi hoảng sợ nói, "Gia lục phẩm luyện dược sư, vẫn là nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư, làm sao có thể, thế mà còn trẻ như vậy?" Ngươi đến tột cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra được yêu nghiệt, trong gia mã đế quốc tuyệt đối không cách nào bồi dưỡng được loại người như ngươi mới. Chợt liền đem tự thân phóng thích ra hàng băng đấu khí thu hồi thể nội, một cái nắm giữ dị hỏa lục phẩm luyện dược sư, vừa vặn có thể giúp mình luyện chế phá ách đan, chẳng lẽ ta băng hoàng Hải Ba Đông khôi phục thời cơ liền ở đây trên thân người. Gặp Hải Ba Đông đem khí thế trên người thu liễm, Tiêu Lăng cũng đem kim đế phần thiên viêm thu hồi thể nội, cười hồi đáp, "Rể ta tên Tiêu Lăng, chính là Hắc Giác Vực và Nam Học Viện một cái trưởng lão, cũng là gia mã đế quốc Ô Thản Thành Tiêu gia một cái tộc nhân." Bởi vì Hải Ba Đông quanh năm ẩn cư tại sa mạc biên giới, cũng không có cùng Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc người có chỗ liên hệ, cho nên cũng không có nghe nói qua Tiêu Lăng tên, bất quá tất nhiên đối phương trước tiên tự giới thiệu mình, Hải Ba Đông cũng mở miệng nói, "Ê không nghĩ tới gia mã đế quốc thế mà ra một cái ngươi dạng này yêu nghiệt, ngược lại là lão phu cô lậu quả văn, ta tên Mễ Đặc Nhĩ Hải Ba Đông, chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão." Trước đó bị người phong làm Ê Băng Hoàng. Mấy chục năm trước bởi vì đấu khí bị xà nhân tộc Mỹ đổ toa nữ vương phong ấn, cho nên mới ẩn cư ở cái này xa xôi sa mạc biên giới. Tiêu Lăng giả vờ một bộ dáng thật bất ngờ, có chút giật mình mở miệng nói, ở nguyên lai là Ê Băng Hoàng nghề tiền bối, không nghĩ tới tiền bối tiêu thất nhiều năm, lại là bởi vì có bực này ẩn tình. Khoát tay áo, Hải Ba Đông vô tình hồi đáp, nghề đều là quá khứ sự tình thôi, cũng không cần nhắc lại cùng. Lại có chút mong đợi hỏi, Rê Tiêu Lăng đại sư cũng đã nhìn ra tấm bản đồ kia là không trọn vẹn, bằng vào nhiều năm vẽ kỹ thuật kinh nghiệm, ta đem hắn một phân thành hai, một khối khác bị ta giấu đi, trừ phi ta đem hắn chủ động lấy ra, bằng không thì bất luận kẻ nào cũng đừng hòng nhận được, vật này là ta nhiều năm trước tại tháp Qua Nhĩ trong sa mạc rộng lớn đạt được, vì thế ta còn cùng cái kia Mỹ đổ toa nữ vương giao cho một phen tay chân, rơi xuống lần này hạ tràng, bằng kiến thức của ta, nghĩ. Đến bản đồ này lai lịch chắc chắn cực kỳ bất phàm. Những năm này ta cũng không phải lãng phí thời gian sống uổng thời gian, vì giải trừ phong ấn trên người, ta tìm được một phần đan phương, tên là Phá Ách Đan, có thể phá giải trên người ta phong ấn, chỉ là hắn yêu cầu dùng dị hỏa luyện chế, tại Gia Mã Đế Quốc ngay cả Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão Cổ Hà cũng không thu phục dị hỏa, ta quan đại sư trên thân đang có một đóa dị hỏa, chỉ cần Tiêu Lăng đại sư có thể vì ta luyện chế một cái Phá Ách Đan, ta liền đem một khối khác địa đồ hai tay dâng lên, bằng không mà nói, coi như đem ta tại cái này đánh giết, ta cũng sẽ không thổ lộ ra một điểm liên quan tới tấm bản đồ kia tin tức. Đối với Hải Ba Đông tính cách, Tiêu Lăng là có hiểu biết, cho nên cũng không định đi trắng trợn cướp đoạt ý tứ, nhưng mà này còn là cái thiên nhiên đi làm người, cớ sao mà không làm đâu. Thế là liền cười đối với Hải Ba Đông mở miệng nói, hãy đem dược liệu cùng đan phương giao cho ta a, ta sẽ giúp ngươi luyện chế một cái Phá Ách Đan, thù lao chính là cái kia một nửa khác địa đồ tàn phiến là được. Chương 53, xuất phát tìm kiếm Sa Chi Mạng Đà La. Nghe được Tiêu Lăng đáp ứng chính mình nói ra giao dịch phương pháp, Hải Ba Đông đầu tiên là có chút mừng rỡ, tiếp đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên có chút bắt đầu ngại ngùng, há miệng muốn nói, nhưng lại đóng lại, một bộ ngượng ngùng mở miệng dáng vẻ. Tiêu Lăng nhìn thấy Hải Ba Đông cái này tư thái, đại khái đoán được hắn ngượng ngùng mở miệng nói dược liệu còn kém xa Chi Mạng Đà La, có chút buồn cười. Thế là liền định cho hắn một cái hạ bậc thang, mở miệng hỏi, chẳng lẽ Hải Lão tiên sinh là bởi vì thu được phần này đan phương thời gian ngắn ngủi, dược liệu còn không có gộp đủ ba phần sao? Nhìn thấy có lối thoát, Hải Ba Đông cũng liền tiếp nhận, vuốt vuốt chòm râu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, nghe chính xác như thế, đan phương này bôi thuốc tài ta đã chuẩn bị cơ bản không sai biệt lắm, chỉ kém một mực tên là Sa Chi Mạng Đà La dược liệu, hắn lớn lên tại tháp qua nhĩ lớn sa mạc nội bộ, đáng tiếc thực lực của ta chưa khôi phục, tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, còn đã trúng Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn, tới gần tháp qua nhĩ đại sa mạc chỗ sâu liền sẽ bị nàng cảm giác đến. Vốn là dự định bằng vào quan hệ trước kia đi tìm vài cộng, bây giờ Tiêu Lăng đại sư tới cửa, nếu có thể tìm giúp đến Sa Chi Mạng Đà La, ngược lại là có thể tính toán lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiêu Lăng khóe miệng giật một cái này Sa Chi Mạng Đà La thế nhưng là bị xà nhân tộc quản khống số lượng, nếu là thật đi tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn tìm kiếm, đến bao lớn vận khí mới có thể tìm được một gốc. Thế là liền mở miệng nói, ghé cái này Sa Chi Mạng Đà La theo ta được biết thế nhưng là bị xà nhân tộc một mực nắm ở trong tay. Hải lão chẳng lẽ là để cho ta cái này nho nhỏ đấu vương tới cửa đi đối đầu cái kia đấu hoàng đỉnh phong Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hải Ba Đông nghe lời nói này, có chút lúng túng, vẫn là mở miệng hỏi, ghe cái kia đại sư có gì tốt phương pháp, chỉ cần có thể luyện chế ra cái này phá ách đan, ta trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sau, bất luận cái gì dược liệu cũng có thể nhường ngươi chọn lựa. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, liền mở miệng nói, ghe yên tâm đi, lấy được một gốc Sa Chi Mạng Đà La chắc chắn ta vẫn có, đến lúc đó dược liệu ta liền thu nhận. Chờ ta tộc nhân di chuyển đến đế đô sau đó, ta sẽ không thường xuyên chờ trong gia tộc, khôi phục thực lực sau, Hải lão tiên sinh nhưng phải thay ta trông nom một hai. Nghe được Tiêu Lăng trả lời, Hải Ba Đông không khỏi thở dài một hơi, xem ra phá ách đan vẫn có thể lấy được, cuối cùng có thể khôi phục đến đấu hoàng tu vi. Đến nỗi chiếu cố một chút Tiêu gia tộc nhân, coi như Tiêu Lăng không mở miệng, hắn Hải Ba Đông chắc chắn cũng biết chiếu cố một hai, không nói Tiêu Lăng tên này trẻ tuổi lục phẩm luyện dược sư, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Sớm giao hảo chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Lại nói chờ mình lấy được phá ách đan về sau, Tiêu Lăng cũng coi như là giúp mình một đại ân. Hắn Hải Ba Đông mặc dù trời sinh tính cao ngạo, nhưng lại cực nặng cảm tình, chiếu cố một chút Tiêu Lăng đồng tộc đó đều là phải sự tình. Gật đầu cười, Hải Ba Đông liền mở miệng nói, "Ngươi yên tâm đi, chờ ta thực lực khôi phục lại đấu hoàng, quay về đế đô sau đó, nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố một phen gia tộc, ngươi liền an tâm bên ngoài lịch luyện là được." Không còn tiếp tục cái đề tài này, Tiêu Lăng lại hướng về Hải Ba Đông hỏi, ta thăm dò được tháp qua nhĩ đại sa mạc có dị hỏa xuất hiện tin tức, Hải lão tiên sinh ở chỗ này ẩn cư nhiều năm, đối với cái này có hay không thăm dò được một chút manh mối? Nghe Tiêu Lăng nâng lên có liên quan dị hỏa tin tức, Hải Ba Đông hơi nghi hoặc một chút, dù sao Tiêu Lăng mình đã có một đóa dị hỏa, không thể lại đồng thời hấp thu một loại khác dị hỏa, bởi vì nguyên nhân này, mặc dù mình trên người có liên quan tới dị hỏa tin tức, nhưng mà cũng không có đem hắn lấy ra làm thẻ đánh bạc, bất quá tất nhiên nhân gia hiếu kỳ. Vậy thì nói cho hắn biết chính là ta người này đối với vẻ địa đồ cảm thấy rất hứng thú, từng tại tháp qua nhĩ đại sa mạc bên trong đi lòng vòng, cũng may mắn lấy được một chút có liên quan dị hỏa tin tức, ta đem những tin tức này bên trong địa điểm con đường đi qua một chút dò xét, mặc dù vẫn như cũ cũng không thể rất chắc chắn dị hỏa đến tột cùng ở chỗ nào, bất quá lại có thể đại khái biết, chỗ kia nắm giữ dị hỏa xác suất tương đối lớn. Hải Ba Đông cười đắc ý nói. Sau khi nói xong, liền từ quầy hàng trong ngăn kéo lấy ra một phần địa đồ. Đưa cho Tiêu Lăng, mở miệng cười đạo thì tại trong ta dò xét, tháp qua nhĩ trong sa mạc, có ba chỗ có khả năng nhất có dị hỏa tồn tại. Tiếp nhận giấy da dê, Tiêu Lăng đem cho mở ra, phát hiện đây là một tấm vẽ phải cực kỳ cặn kẽ tháp qua nhĩ đại sa mạc địa đồ. Tấm bản đồ này hoàn toàn không phải lúc trước trên quầy những bản đồ kia có thể so sánh. Bên trên không chỉ có chính xác ký hiệu trong sa mạc nguồn nước tồn tại chỗ, hơn nữa còn đem những cái kia rải trong sa mạc xà nhân bộ lạc, cũng cho cẩn thận rõ ràng đi ra. Nhìn thấy trên bảng vẽ ba cái hỏa diễm ký hiệu sao? Hải Ba Đông cười nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Lăng ánh mắt đảo qua địa đồ, quả nhiên là phát hiện, tại địa đồ phía trên đồ vật bắc ba phương hướng, đều có một đoàn cực kỳ dễ thấy hỏa diễm tiêu chí. Ba cái địa phương này, chính là tháp qua nhĩ trong sa mạc có dị hỏa ẩn tàng tỷ lệ lớn nhất chỗ. Tay chỉ cái này ba đám hỏa diễm tiêu chí chỗ, Hải Ba Đông mỉm cười nói, e đương nhiên, đây chỉ là đi qua ta dò xét mà suy luận đi ra ngoài chỗ. Chính xác tỷ lệ không có khả năng đạt đến 100%, bất quá so với nhiều người mù mờ đụng bậy mà nói, cũng không nghi ngờ là muốn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, Mặc dù nắm giữ dị hỏa tại người, linh hồn cảm giác lực cũng đạt tới linh cảnh, mà dù sao tháp qua nhĩ sa mạc có diện tích lớn như vậy, muốn từ trong tìm kiếm ra một chỗ dị hỏa tồn tại chỗ, đích xác cực kỳ khó khăn, mà Hải Ba Đông trương này bản đồ chi tiết, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho chính mình tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa nhìn qua nguyên tắc tiêu lăng có thế rất rõ, chỉ cần đi đông bộ khối khu vực kia tìm kiếm, đại khái liền có thể tìm được dưới nền đất cái kia đóa thanh liên địa tâm hỏa, trước mắt Medusa còn không có đi nơi đó, đến lúc đó trực tiếp đem dị hỏa cùng đài sen tận diệt. Tiêu lăng đem địa đồ thu vào trong nạp giới, hướng về Hải Ba Đông ôm quyền, nói cảm tạ, lại đa tạ Hải Lão, ta cùng đồng bạn trước hết đi tìm Sa Chi Mạng Đà La, cho Hải Lão trước tiên luyện chế xong phá ách đan, sau đó, ta lại đi tìm kiếm một phen đóa này dị hỏa. Nói dứt lời sau, liền dắt Tử Nghiên tay nhỏ, đi ra nhà này địa đồ cửa hàng. Nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, Hải Ba Đông vuốt vuốt chòm râu, mở miệng nói, hy vọng các ngươi chuyến này có thể thuận lợi trở về, đến lúc đó ta cũng có thể khôi phục một phen đấu hoàng tu vi, ta Hải Ba Đông cũng không muốn bị một mực gò bó. Đi ra cửa hàng sau, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên liền nhau nhau bày ra hai cánh đấu khí, hướng về tháp qua nhĩ đại sa mạc chỗ sâu bay đi. Chung quanh người qua đường thấy vậy một màn, nhau nhau hít sâu một hơi, không nghĩ tới bên trong mạc thành này lại còn có hai tên đấu vương cường giả. Đến trên không sau đó, Tiêu Lăng lại đem không ngủ bao lâu rơi qua đánh thức, mang theo Tử Nghiên làm ra trên lưng nó. Nhìn xem bản đồ trong tay, sờ lên một bên Tử Nghiên nhu thuận tóc tím, Tiêu Lăng vừa cười vừa nói, e đến lúc đó có thể hay không đem Sa Chi Mạng Đà La đem tới tay, còn phải nhường ngươi ra một phần lực đâu. Chương 54, đi tới xà nhân tộc bộ lạc. Một bên Tử Nghiên nghe lời nói này, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, e cái này cùng ta có quan hệ gì, ta cùng kia cái gì Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không biết nha. Tiêu Lăng cười cười, bắt đầu vì Tử Nghiên giải thích nói, e đầu tiên, ngươi đúng vậy bản thể là một cái ma thú, mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương là xà nhân, cũng có ma thú chân thân, các ngươi cùng một chỗ nhất định sẽ cảm thấy tương đối thân thiết, hơn nữa dung mạo ngươi đáng yêu như thế, cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhìn qua nguyên tắc Tiêu Lăng thế nhưng là biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương phi thường yêu thích Tử Nghiên nha đầu này, có thể là bởi vì đồng vị ma thú, hoặc cũng là bởi vì Tử Nghiên lớn lên tương đối khả ái, ngược lại mang theo Tử Nghiên cùng đi trao đổi Sa Chi Mạng Đà La, tỷ lệ thành công nhất định sẽ có chỗ đề cao. Sờ lên Tử Nghiên cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng lại mở miệng nói, chỉ cần ngươi lần này có thể mở miệng nói lên vài câu lời hữu ích, chúng ta có thể thành công từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tay đổi được Sa Chi Mạng Đà La mà nói, đến lúc đó chắc chắn không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, từ Hải Ba Đông cho thù lao bên trong phân ngươi một cốc lục phẩm dược liệu cũng không phải vấn đề. Nghe được lại còn có dược liệu có thể kiếm lời, Tử Nghiên trong hai mắt thoáng qua một vệt kim quang, ngẩng lên đến chính mình cái đầu nhỏ, vỗ vỗ trải phẳng bộ ngực, mười phần tự tin mở miệng nói, yên tâm giao cho ta a, bản tiểu thư nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nhìn thấy Tử Nghiên cái này liều thuốc hài hước dáng vẻ, Tiêu Lăng cũng cảm thấy cười cười, lại vỗ vỗ dưới thân rơi qua phần lưng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, liền tăng nhanh tốc độ, hướng về sa mạc chỗ sâu phi hành mà đi. Trong trẻo trên bầu trời, cực lớn mặt trời thật cao treo ở trên bầu trời, giống như một cái không ngừng phóng thích ra ngọn lửa đại hỏa cầu đồng dạng, ánh mặt trời nóng bỏng bị huy sái tại màu vàng kim trong sa mạc, đem những cái kia thật nhỏ hạt cát, hung sấy phải giống như nung đỏ tiểu sắc hạt đồng dạng. Trong sa mạc, bởi vì nhiệt độ nóng bỏng, từng sợi nhiệt khí từ trong cát vàng thẩm thấu mà ra, cuối cùng đem không gian bốc hơi đến có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Liếc nhìn lại, mảnh này vô ngần sa mạc giống như là không có điểm cuối hướng phương xa kéo dài. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, không có một ai, chỉ có cuồng phong tàn phá bừa bãi thổi lất phất, nhấc lên cát bụi đầy trời. Bọn chúng giống như là bị chọc giận cự thú, gầm thét, cuồn cuộn lấy, tạo thành từng đạo cực lớn cát lãng, không ngừng mà đánh thẳng vào hết thảy chung quanh. Những thứ này hạt cát đụng vào nhau ma sát, phát ra vang xào sạc âm thanh, tựa như một bài bi tráng và thê lương hòa âm, quanh quẩn tại cái này hoang vu giữa thiên địa. Trong lúc đột ngột, trên sa mạc phương bên trên bầu trời, một thân ảnh màu đen nhanh như tên bắn mà vụt qua, đem tầng mây vỡ ra một cái khe hở, lộ ra phá lệ hùng vĩ. Tạo thành uy thế như vậy, chính là một đầu hình thể thon dài hắc sắc ma thú, mà tại hắn trên lưng, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đang cũng đã đứng dậy, đem ánh mắt nhìn ra xa hướng trong tầm mắt xuất hiện một mảnh ốc đảo. Tiêu Lăng đem trông về phía xa ánh mắt thu hồi, cúi đầu đánh giá đến trong tay bộ kia tại Hải Ba Đông trong cửa hàng lấy đi địa đồ. Ngón tay thuận theo lộ tuyến di động, cuối cùng chậm rãi dừng lại ở một cái đại biểu cho nguy hiểm điểm đỏ phía trên, loại này màu đỏ nhỏ chút, tại trong cả bức bản đồ, tổng cộng có 8 cái, phân biệt phân bố tại sa mạc mấy cái phương hướng khác nhau. Tại trong tháp qua nhĩ đại sa mạc xà nhân tộc, trừ ra một chút cỡ trung tiểu bộ lạc bên ngoài, còn có 8 cái khổng lồ gia hỏa, đó chính là trên bản đồ cái này 8 cái điểm đỏ, bọn hắn là xà nhân tộc bên trong cường đại nhất bộ lạc, trong sa mạc địa vị cực cao, ngoại trừ Mỹ đổ toa nữ vương, thậm chí bọn hắn giữa lẫn nhau, cũng là đều không mua trướng. 8 cái quái vật khổng lồ hùng bá lấy tháp qua nhĩ đại sa mạc mấy cái phương hướng, mà tại cái này sa mạc chỗ sâu, trên bản đồ vẽ ra một đầu chủ tuyến con đường, thì chính là bị Tiêu Lăng ngón tay chỉ điểm đỏ chặn lại xuống dưới. Nhìn qua cái kia tọa lạc tại một mảnh bên trong vùng bình nguyên ốc đảo nhỏ, Tiêu Lăng trong lòng suy tư, cho xem ra phía trước chính là xà nhân tộc một trong bát đại bộ lạc, dựa theo phương vị để suy đoán, hẳn là vị kia Nguyệt Mị thống lĩnh bộ lạc, cũng không biết bây giờ con rắn kia bây giờ có hay không đang tắm, để cho ta đã hiểu giải một phen xà nhân tình huống thân thể. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng liền dự định dò xét một phen, trong mi tâm linh hồn cảm giác lực khuếch tán mà ra, quét hình lên ốc đảo tình huống cụ thể. Lệnh Tiêu Lăng có chút đáng tiếc là, đừng nói nhìn thấy cái kia Nguyệt Mị thống lĩnh tắm rửa, liền một con rắn nữ cũng không có, xem ra chính mình tới thời cơ không quá trùng hợp, không có Tiêu Viêm tiểu tử kia vận khí tốt. Không còn suy xét những thứ này không quan trọng sự tình, đi qua mấy phút phi hành, vượt qua cái kia mảnh ốc đảo, khoảng cách trên bản đồ ký hiệu điểm đỏ vị trí đã không xa. Lần này tìm kiếm Sa Chi Mạng Đà La, Tiêu Lăng dự định trực tiếp đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương trao đổi một gốc, bằng không thì để cho chính mình chờ tại tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn tìm kiếm mà nói, 10 ngày nửa tháng cũng không biết có thể hay không tìm được một gốc, Tiêu Lăng cũng không dự định ở đây lãng phí thời gian, Thạch Mạc Thành còn có một cái thanh lân tiểu nha đầu chờ đợi mình đi đón, dưới nền đất còn có một đóa thanh liên địa tâm hỏa chờ đợi mình đi thôn phệ, trên tay sự tình có thế nhiều lắm. Hơn nữa có Tử Nghiên cái này Medusa tương lai hảo bằng hữu thương lượng, chỉ cần mình có thể lấy ra đầy đủ có thành ý bản giá, đổi được một gốc Sa Chi Mạng Đà La cũng không thành vấn đề. Coi như Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn đối với tự mình động thủ, bằng vào rây qua vượt qua tuyệt đại đa số đấu tông còn nhanh hơn tốc độ, muốn an toàn rời đi hay là không có một tia vấn đề. Đến lúc đó lúc rời đi thuận tay bắt đi một cái đấu vương dùng để trao đổi Sa Chi Mạng Đà La, cũng không tin cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể nhẫn tâm đến vứt bỏ tộc nhân của mình. Không lâu sau đó, tại Tiêu Lăng trong tầm mắt, mênh mông sa mạc tựa như đại dương màu vàng óng, mà một cái bộ lạc đúng như thuyền cô độc giống như xuất hiện ở mảnh này trong hải dương. Không ngoài sở liệu, hẳn là mị xà bộ lạc địa điểm. Đem rơi qua thu hồi trong tay áo, Tiêu Lăng mang theo Tử Nghiên, bày ra hai cánh đấu khí, hướng về phía trước mị xà bộ lạc phi hành mà đi. Hai người vẽ ra trên không trung hai đạo kim tử nhị sắc tia sáng, khí thế không có chút thu liễm nào ý tứ, rất nhanh liền hấp dẫn tới trên tường thành xà nhân tộc hộ vệ cho phát giác. Đấu khí hóa cánh, là đấu vương cường giả. Nhân loại đấu vương cường giả làm sao sẽ tới xà nhân tộc bộ lạc? Cảnh giới, có nhân loại đấu vương cường giả muốn tiến đánh xà nhân tộc. Nhanh đi thông tri Nguyệt Mị thống lĩnh, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Trên tường thành xà nhân đều cấp tốc hành động, giơ trong tay lên binh khí, tự hồ đợi đến Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên tiến nhập phạm vi công kích, bọn hắn liền sẽ thôi động trong tay vũ hán, phát động hung mãnh công kích. Tiêu Lăng hai người lơ lửng ở bộ lạc ngoài cửa thành giữa không trung, một khối này chỗ những cái kia xà nhân cũng công kích không đến, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Đi qua ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, xà nhân tộc cũng là bình tĩnh lại, trông thấy người phía trên loại cường giả cũng không có công kích ý tứ, bọn hắn cũng không có tùy tiện công kích, chỉ là có chút kiên kỵ nhìn xem Tiêu Lăng. Lơ lửng ở giữa không trung Tiêu Lăng, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong thành vị trí, tại linh hồn cảm giác lực dò xét, nơi đó có một cổ tu vi đạt đến đấu vương trên dưới thất tinh khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một trong bát đại thống lĩnh Nguyệt Mị. Chẳng được bao lâu, bộ lạc bên trong cao nhất một dãy nhà bên trong, một cái xà nữ bày ra hai cánh đấu khí, hướng về cửa thành phương hướng cấp tốc bay tới. Chương 55, Nguyệt Mị. Tên kia xà nhân tộc nữ tử, bay đến trên tường thành, liền lơ lửng xuống dưới, dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người, ngữ khí bất thiện mở miệng nói, hai vị nhân loại đấu vương cường giả tới tháp qua nhĩ đại sa mạc chỗ sâu là có gì muốn làm? Chúng ta xà nhân tộc cũng không hoan nghênh nhân loại đến. Tại Nguyệt Mai trong nhận thức, trong đó vị kia tóc lam áo dài trắng thanh niên tu vi so với nàng hơi yếu một bậc, không đáng để lo, mà tại tên thanh niên kia sau lưng tiểu nữ hài, tu vi lại so nàng cao hơn rất nhiều, cho nàng áp lực giống như đối mặt xà nhân tộc đấu vương đỉnh phong cường giả, mà nên ánh mắt của mình nhìn chăm chú hướng cô bé kia, trong lòng chắc chắn sẽ có một cổ sợ cảm xúc, để cho trong nội tâm nàng rất là không chắc, nếu như hai người này kẻ đến không thiện, chỉ sợ hôm nay mị xà bộ lạc phải có đại phiền toái. Gặp đối diện Nguyệt Mị một bộ dáng thần sắc phòng bị, Tiêu Lăng khoát tay áo, từ trong nạp giới lấy ra già nam học viện trưởng lão lệnh bài, ngữ khí bình thản mở miệng nói, ta là tới từ Già Nam Học viện luyện dược hệ trưởng lão, phía sau là đồng bạn của ta Tử Nghiên, nàng là một cái hóa hình ma thú, chúng ta đối với xà nhân tộc nhưng không có cái gì địch ý, Nguyệt Mị thống lĩnh hẳn là hiểu lầm, lần này trực tiếp tới cửa đến đây, là dự định cùng các ngươi xà nhân tộc là một cuộc làm ăn. Tin tưởng ta, chuyện này với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nghe được Tiêu Lăng giảng giải, lại liên tưởng lên tại vừa rồi nàng đến nơi đây phía trước, hai người này cũng không có hướng xà nhân tộc động thủ, hơn nữa cái này hai tên đấu vương cường giả đều không phải là đến từ xung quanh đế quốc thế lực, cô bé kia vẫn là một cái hóa hình ma thú, cái kia cổ mơ hồ áp chế cảm giác, xem ra trong cơ thể huyết mạch chắc chắn bất phàm, cho nên cùng xà nhân tộc cũng không có thù oán gì. Phía trước nghe nói qua, Già Nam Học viện thế nhưng là nắm giữ đấu tông cường giả trấn giữ thế lực, vẫn là không thể đắc tội. Xà nhân tộc mặc dù nói cùng nhân loại là thù truyền kiếp, nhưng mà thật muốn đem trên đấu khí đại lục tất cả nhân loại đều ghi hận, cái kia còn như thế nào đặt chân, phải biết đấu khí đại lục mặc dù vạn tộc mọc lên như rừng, nhưng mà nhân tộc hay là nắm giữ vị trí chủ đạo chủng tộc, nếu là cái nào nhân loại cường giả không thể gặp xà nhân tộc giết hại nhân loại, nhìn xà nhân tộc khó chịu, trực tiếp ra tay diệt xà nhân tộc, vậy coi như quá mất mặt phát. Thế là trên mặt cái kia biểu tình cảnh giác cũng tiêu tán mấy phần, lộ ra một cái quyến rũ động lòng người mỉm cười. Ôn Nhu mở miệng nói, giờ thì ra hai vị là đến từ Già Nam Học viện trưởng lão, vừa rồi có nhiều đề phòng, ngược lại là chúng ta xà nhân tộc mất cấp bậc lễ nghĩa, nếu muốn cùng chúng ta xà nhân tộc là một vụ giao dịch, cái kia ngược lại là có thể thật tốt nói một chút, hãy theo ta vào thành thư nội tường trò chuyện một phen a. Nói dứt lời sau, liền dãy dụ uyển chuyển vòng eo, đuôi rắn hất lên, suy nghĩ nội thành một dãy kiến trúc bay đi. Gặp Nguyệt Mị đi trước hướng về nội thành bay đi, Tiêu Lăng cũng không dự định ở đây lãng phí thời gian. Liền dẫn Tử Nghiên, hướng về Nguyệt Mị phương hướng đuổi theo, hai cánh đấu khí khẽ rung lên, hai người liền rất nhanh rơi xuống một tòa lầu cát trước mặt. Trong thành những cái kia mới vừa rồi còn có chút lo sợ bất an xà nhân, nhìn thấy cũng không phải xung quanh quốc gia đến đây tiến công, nhao nhao đều thở dài một hơi, những cường giả này giao thủ, gặp họa nhất định là vậy chút không có năng lực tự vệ bình dân. Sớm hai người tới trước đạt Nguyệt Mị, gặp Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người cũng đã theo sau, hướng về phía hai người lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Tiếp đó hướng về phía chung quanh xà nhân mở miệng nói, ta sẽ tại chỗ này cùng hai vị quý khách thương lượng một phen sự tình, các ngươi đều đi ra bên ngoài trông coi, không có lệnh của ta không cho phép đi vào, kẻ trái lệnh tất có trọng phạt. Chung quanh xà nhân nhao nhao gật đầu nói phải, đi tới lầu các bên ngoài đem hắn vững vàng bao vây lại. Cũng không biết đến cùng là phòng bị thương lượng sự tình bị truyền đi, vẫn là triệu tập nhân thủ, lấy phương song phương sinh ra xung đột, cái này một số người có thể kịp thời tiếp viện. Tiêu Lăng đối với cái này tình cảnh không thèm để ý chút nào, những thứ này đại đấu sư cùng đấu linh, đối với chính mình cùng Tử Nghiên không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nguyệt Mị hướng về phía những cái kia xà nhân làm xong an bài về sau, vừa cười đối với Tiêu Lăng nói, hai vị mời cùng ta tới, chúng ta trong đó một lần. Đưa tay chỉ hướng trong đó một gian phòng, chính mình đi trước vào trong đó. Tiêu Lăng cũng dắt Tử Nghiên tay nhỏ, theo sát nàng đến trong rạp. Cặp song phương cũng đã ngồi xuống về sau, thân là nơi đây chủ nhân Nguyệt Mị trước tiên mở miệng nói, hai vị lần này tới xà nhân tộc, nếu muốn cùng chúng ta làm cái gì giao dịch, không ngại bây giờ nói ra tới nghe một chút. Tiêu Lăng cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, e chúng ta lần này đến đây, là dự định cùng xà nhân tộc trao đổi một gốc sa chi mạng đà la, ta luyện chế đang dược thiếu khuyết bụi dược liệu này, không biết các ngươi có thể hay không thành toàn một phen. Ngồi ở một bên Tử Nghiên cũng mở miệng nói, e Nguyệt Mị tỷ tỷ, Tiêu Lăng thế nhưng là lục phẩm luyện dược sư. Hắn lấy ra đồ vật nhất định có thể để các ngươi xà nhân tộc hài lòng. Đối diện Nguyệt Mị, nghe được lời của hai người sau, có chút ngoài ý muốn, sa chi mạng đà la, một mực là dùng để cho xà nhân tộc bên trong những cái kia dị bẩm thiên phú tộc nhân dung hợp thích hợp tự thân loài rắn ma thú sử dụng. Loại dược liệu này trước mắt chính nàng trong tay cũng không có, chỉ có tại xà nhân tộc bên trong tòa thánh thành Mỹ đổ toa nữ vương trong tay, mới có một chút sa chi mạng đà la hàng tồn. Nghe Tử Nghiên nói đến Tiêu Lăng lại là một cái lục phẩm luyện dược sư. Ánh mắt lại tại trên người quan sát tỉ mỉ một phen, trong mắt bên trên từng cái vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi không có cẩn thận quan sát, bây giờ cách đến gần, lúc này mới phát hiện cái này nhân thân cao mặc dù không thấp, nhưng diện mạo lại hết sức trẻ tuổi, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, tuổi như vậy liền có thể đột phá đấu vương, vẫn là một cái lục phẩm luyện dược sư, qua nhiều năm như vậy, dạng này thiên tài. Đừng nói thấy qua, chính mình liền nghe đều không đã nghe qua, còn tốt hắn không phải chu vi đế quốc thế lực chỗ bồi dưỡng ra được người. Bằng không thì xà nhân tộc có thế lại nhiều chỗ một cái dị bẩm thiên phú đại địch. Nguyệt Mị dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Lăng khuôn mặt nhìn một hồi sau, lúc này mới cười ôn nhu mở miệng nói, e không nghĩ tới lại là một cái lục phẩm luyện dược sư ở trước mặt, mới vừa có chút mất cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng Tiêu Lăng đại sư thứ lỗi, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Lăng đại sư trẻ tuổi nhẹ nhàng liền vì liền đã đạt đến đấu vương cấp bậc, luyện dược sư bên trên tạo nghệ cũng là có chút bất phàm. Hơi hơi dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói, nhưng mà thật sự là xin lỗi, tại trong Xà nhân tộc, Sa Chi Mạng Đà La cũng là vô cùng dược liệu hy hữu, chịu đến cao tầng nghiêm khắc quản khống xử lý, đều cất giữ trong tay Thánh Thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trước mắt Mị Xà bộ lạc cũng không có hàng tồn, chỉ sợ là muốn để Tiêu Lăng đại sư thất vọng mà về. Nghe xong Nguyệt Mị giảng giải, Tiêu Lăng cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, dù sao tình huống như vậy phía trước đã sớm dự liệu được, thế là liền mở miệng nói, "Ê vậy thì xin Nguyệt Mị thống lĩnh giúp chúng ta yết kiến một chút Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mang bọn ta đi Xà nhân tộc đi làm cái giao dịch, sau khi chuyện thành công, có thể cho ngươi thù lao tương ứng." Hơi hơi suy tư một phen, Nguyệt Mị liền dùng một bộ rất khó khăn ngữ khí ôn nhu hồi đáp, "Ê cái kia không biết Tiêu Lăng đại sư có thể dùng thù lao gì để đả động ta đây, nữ vương đại nhân cùng những trưởng lão kia nhưng là phi thường không chào đón nhân loại. Nếu như ta mang theo hai tên lạ lẫm đấu vương cường giả tiến đến Thánh Thành, nói không chừng còn có thể chọc giận nữ vương đại nhân cùng mấy vị trưởng lão, còn phải gặp một phen xử phạt đâu." Biết đây là dự định lấy ít chỗ tốt rồi, Tiêu Lăng nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, "Chỉ cần ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng ba phân đấu linh đan dược liệu, ta có thể cho ngươi luyện chế một cái đấu linh đan, có cái này đấu linh đan trợ giúp, không cần bao lâu Nguyệt Mị thống lĩnh liền có thể tiến vào đấu hoàng chi cảnh." Nguyệt Mị hiển nhiên là có chút động lòng. Bây giờ tu vi của nàng đã đạt đến thất tinh đấu vương đỉnh phong, đột phá đến bát tinh đấu vương sau đó, lại phục dụng một cái đấu linh đan, đạt đến cửu tinh đấu vương, cách đột phá đấu hoàng chính xác liền không xa. Ý niệm tới đây, Nguyệt Mị liền nũng nịu hồi đáp, "Nghe đề nghị này quả thật không tệ, vậy ta liền mang theo Tiêu Lăng đại sư cùng vị tiểu muội muội này đi Thánh Thành đi một chuyến, chờ Tiêu Lăng đại sư đạt được ước muốn sau đó, nhưng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn a." Gặp Nguyệt Mị đáp ứng, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này cái đề nghị, Tiêu Lăng gật đầu một cái, ngược lại thay Nguyệt Mị luyện chế một cái đấu linh đan, chính mình cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, còn có thể kiếm lời hai phần đấu linh đan dược liệu, không hổ là đấu khí đại lục tê không nghề nghiệp luyện dược sư, địa vị này chính là không giống nhau. Chắc tử nghiêng tay đứng dậy, Tiêu Lăng liền đứng dậy, hướng về phía đối diện Nguyệt Mị mở miệng nói, "Y việc này không nên chậm trễ, vậy thì lên đường đi, yên tâm. Xem như một cái luyện dược sư uy tín ta vẫn có, chỉ cần trao đổi đến Sa Chi Mạng Đà La, chuẩn bị kỹ càng dược liệu, ta liền giúp ngươi luyện chế." Gặp Tiêu Lăng hai người cũng đứng dậy tới, Nguyệt Mị cũng đứng dậy, mở miệng nói, "Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư nóng lòng như thế, vậy chúng ta ngay bây giờ liền xuất phát a." Lời nói rơi xuống, liền dẫn hai người đi ra lầu cát. Hướng về phía lầu cát bên ngoài những thủ vệ kia lên tiếng chào hỏi, Nguyệt Mị liền triển khai hai cánh đấu khí, mang theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người hướng về Xà nhân tộc Thánh Thành bay đi. Chương 56, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Bay ở trên không, Tiêu Lăng lấy ra từ Hải Ba Đông nơi đó lấy được tháp qua nhĩ đại sa mạc địa đồ, cẩn thận nhìn một phen, phát hiện từ Mỹ Xà bộ lạc đến Xà nhân tộc Thánh Thành khoảng cách cũng không phải rất xa, nếu là đem rơi qua tỉnh lại, chỉ cần không đến hai canh giờ liền có thể đến, bất quá cái này dù sao cũng là chính mình giao dịch sau khi thất bại rời đi Xà nhân tộc ác chủ bài một trong, cũng không cần dễ dàng bại lộ hảo. Bằng vào ba người đấu vương tu vi, tăng thêm mấy người cũng là toàn lực mà đi, đã qua hơn nửa ngày thời gian, đám người liền sắp đến Xà nhân tộc Thánh Thành. Vô ngần cát vàng tại từng trận trong cuồng phong nhẹ nhàng nhảy múa, một vòng trời chiều ung dung mà từ chân trời trượt xuống, chiếu rọi ra một mảnh vàng óng ánh thiên địa. Tại trong ánh mắt của ba người, sa mạc vô biên vô tận trong sa mạc, có một tòa thành phố khổng lồ, như ẩn như hiện xuất hiện tại đó. Trông thấy phía trước sừng sững ở trong sa mạc nguy nga thành thị, Tiêu Lăng hướng về phía một bên Nguyệt Mị hỏi, "Ê Nguyệt Mị thống lĩnh, đó phải là các ngươi Xà nhân tộc Thánh Thành đi?" Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm lời nói, Nguyệt Mị gật đầu một cái, hướng về phía Tiêu Lăng hồi đáp, "Ê không tệ, phía trước chính là chúng ta Xà nhân tộc Thánh Thành, Xà nhân tộc bên trong trưởng lão và nữ vương đại nhân nhiều năm trấn thủ ở trong đó, các ngươi nhưng phải càng chặt ta, bằng không thì những cái kia Xà nhân tộc hộ vệ nhìn thấy hai tên nhân loại đấu vương thế mà xông đến Xà nhân tộc Thánh Thành, nhất định sẽ không chút do dự đối với các ngươi động thủ." Tiêu Lăng gật đầu một cái, ra hiệu chính mình đều nghe theo làm, thế là liền dắt Tử Nghiên tay nhỏ, bay đến Nguyệt Mị sau lưng cách đó không xa. Theo cách Xà nhân tộc Thánh Thành khoảng cách càng ngày càng tới gần, tại Tiêu Lăng trong tầm mắt, ở tòa này có thể xưng hùng vĩ thành thị chung quanh, liên miên bất tận trong cát vàng, vậy mà bắt đầu nhiều hơn rất nhiều đá to lớn, tại những này loạn thạch sau đó, chính là tòa kia cư trú Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần điện thành thị. Có lẽ là bởi vì giới nghiêm, bởi vì bây giờ tòa này khổng lồ thành thị đã là cửa thành đóng chặt, tại thành tường kia phía trên, võ trang đầy đủ Xà nhân hộ vệ, tới lui ở trên tường thành tuần tra, thành tường trên không chỗ, mười mấy đầu đen như mực đại điểu, cũng là tới lui lượn vòng lấy, sắc bén ánh mắt, ở ngoài thành không ngừng quét mắt, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều biết làm cho những súc sinh này phát ra cảnh báo thanh âm. Tiêu Lăng ánh mắt có chút hiếu kỳ đảo qua trên tường thành, mặc dù cách nhau rất xa, bất quá hắn vẫn có thể phát hiện, tòa thành thị này xà nhân hộ vệ, tổng thể thực lực tuyệt đối so với tối hôm qua mị xà bộ lạc càng mạnh hơn. Hơn nữa tại những cái kia xà nhân hộ vệ bên trong, còn ngẫu nhiên trộn lẫn lấy một chút trang phục có chút quái dị xà nhân, những thứ này xà nhân, sắc mặt lạnh nhạt, giống như cây cột tầm thường đứng ở trên tường thành, nhưng Tiêu Lăng tại thô sơ giản lược quét mắt phát. Hiện, tại những này xà nhân chung quanh mấy trượng chỗ, không có một cái nào khác xà nhân dám đặt chân trong đó, rõ ràng, bọn hắn có chút né tránh những thứ này trang phục quái dị xà nhân. Bọn gia hỏa này chắc hẳn hẳn là Medusa thân vệ binh sĩ A. Quả nhiên so với bình thường hộ vệ cường hãn hơn. Bất quá những thứ này đối với mình ngược lại là không được cái uy hiếp gì, không cần quá mức để ý. Thu hồi dò xét hướng trên tường thành những cái kia xà nhân hộ vệ ánh mắt, Tiêu Lăng tiếp tục cùng lấy Nguyệt Mị hướng cửa thành bay đi. Chẳng được bao lâu, ba người liền đã tới xà nhân tộc thánh thành cửa thành, mà những cái kia xà nhân tộc hộ vệ cũng đưa mắt về phía Tiêu Lăng mấy người. Nhìn thấy là một trong bát đại thống lĩnh Nguyệt Mị đến, còn mang theo hai tên giống nhân loại đấu vương cường giả, nhao nhao đều hơi nghi hoặc một chút. Một cái thực lực đạt đến đấu linh đỉnh phong xà nhân tộc hộ vệ, lắc lắc một cái đuôi rắn, đi tới tường thành phía trước nhất, đầu tiên là hướng về phía Nguyệt Mị chắp tay, sau đó dùng giọng nghi ngờ mở miệng dò hỏi, "Ê Nguyệt Mị thống lĩnh, xin hỏi ngài sau lưng hai tên đấu vương cường giả ra sao ý đồ đến, nếu là không rõ ràng tới đây là có gì động cơ, chúng ta là tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào xà nhân tộc thánh thành." Nghe được vị này thủ vệ trưởng hỏi thăm, Nguyệt Mị liền hồi đáp, hai vị này đều không phải là chung quanh quốc gia thế lực cường giả, trong đó tên nam tử kia là già nam học viện lục phẩm luyện dược sư, vị kia nữ hài vẫn là một cái ma thú hóa hình, đối với xà nhân tộc cũng không có ác ý, tới xà nhân tộc chỉ là muốn cùng nữ vương đại nhân làm một vụ giao dịch thôi, đối với xà nhân tộc tới nói tuyệt đối có lợi mà vô hại, yên tâm đi, ta sẽ không phản bội xà nhân tộc. Vị kia thủ vệ trưởng nghe xong Nguyệt Mị giảng giải, vừa cẩn thận quan sát một cái Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người, trong đầu hơi nhớ lại một phen, phát hiện tại xà nhân tộc trong tình báo, chung quanh mấy đại đế quốc thế lực bồi dưỡng đấu vương cường giả, cũng không có hai người này bức họa, lại thêm Nguyệt Mị thống lĩnh làm đảm bảo, xem ra hai người này chính xác cũng không có đối với xà nhân tộc có địch ý. Hơn nữa tại xà nhân tộc bên trong tòa thánh thành, không chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, còn có bốn tên tu vi đạt đến đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão, chỉ là hai tên đấu vương thôi, không đáng để lo. Thế là liền đối với Nguyệt Mị bái, mở miệng nói, "Ngài đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không liền lại ngăn cản mấy vị." Nói dứt lời sau, báo cho biết một phen chung quanh xà nhân tộc hộ vệ, nơi đây không có nguy hiểm, liền về tới cương vị của mình bên trong. Khi lấy được kia xà nhân đồng ý sau đó, Nguyệt Mị cũng không lại nói, mang theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người, liền tiếp theo hướng về xà nhân tộc ở giữa tòa thánh thành, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở cung điện phi hành mà đi. Ở một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện phía trước, Tiêu Lăng mấy người thu hồi hai cánh đấu khí, rơi xuống từ trên không, đi tới cung điện cửa chính. Đi qua Nguyệt Mị cùng cái kia vài tên Medusa hộ vệ thương lượng vài câu sau đó, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên liền đi theo Nguyệt Mị, xuyên qua tầng tầng hộ vệ, đi vào một tòa vàng son lộng lẫy trong đại sảnh. Sớm tại Nguyệt Mị mang theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên xuất hiện tại xà nhân tộc thánh thành tường thành phía trước, liền có xà nhân sử dụng đặc thù âm thanh truyền lại bí pháp, đem Nguyệt Mị lời nói truyền tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tai. Có thế bởi vì nghe được Tiêu Lăng là một tên lục phẩm luyện dược sư, còn muốn cùng xà nhân tộc tiến hành một vụ giao dịch, đưa tới vị này xà nhân tộc nữ vương hứng thú, cho nên liền sớm đi tới bình thường trong nghị sự đại sảnh, ngược lại để Tiêu Lăng không dùng tại như thế chờ một phen thời gian. Ánh mắt nhìn về phía bên trong đại sảnh, chỉ thấy được trên nhất thủ vị đưa, có thể xưng hào hoa ghế ngồi bên trên, một cái đuôi rắn cuộc sống cô gái xinh đẹp đang nằm nghiêng bên trên, tại bên người, một cái cầm trong tay trường thương xà nữ, đang hộ vệ tại bên người, không ngoài sở liệu. Cái này hai tên xà nữ chính là cái kia diễm danh cùng hung danh cùng tồn tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cùng nàng thân vệ thống lĩnh Hoa Xà Nhi. Tiêu Lăng có chút hiếu kỳ đem ánh mắt dò xét hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không khỏi hơi kinh ngạc. Medusa dung mạo xinh đẹp cơ hồ đạt đến yêu diễm cấp bậc, một đôi hẹp dài tím nhạt con mắt, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, mị hoặc tự nhiên, cơ hồ có thể đem mỗi một cái nam nhân ánh mắt cho hấp xả mà qua. Nàng thân mang một kiện ung dung màu tím cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, giống như cái kia thành thục mật đào đồng dạng, thẩm thấu ra nhà nhạc vũ mị, một đầu ba búi tóc đen, tùy ý từ vai xõa xuống, thẳng đứng cái kia tinh tế mà eo thon ở giữa, mà ở đó cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn, đuôi rắn hơi hơi đông đưa, một cổ ngỗ ngược xinh đẹp hấp dẫn, làm cho người không giải thích được toàn thân có chút nóng bỏng. Chương 57, giao dịch, bên trên. Hơi sững sờ sau, thừa dịp chung quanh mấy người không có phản ứng kịp, Tiêu Lăng chính là khôi phục bình tĩnh, cũng không phải chưa từng va chạm xã hội tiểu tử quê mùa, ta Tiêu mỗ người cũng không thể ở bên ngoài bêu xấu, trước mắt nhưng không có muốn làm thảo mãn anh hùng dự định, ít nhất cũng phải có một cái đấu tông trở lên thực lực đầu này mỹ nhân xà mới có thể coi trọng chính mình. Nằm nghiêng tại trên đài cao tử tinh trên ngai và Mỹ đổ toa nữ vương, gặp Nguyệt Mị mang theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người đi đến, cái kia khép hầu lấy đôi mắt chậm rãi mở ra, đưa mắt về phía Nguyệt Mị sau lưng Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người. Bằng vào hắn đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong tu vi, tại Tiêu Lăng không có sử dụng e ngụy trang nghi kỹ năng tình huống phía dưới, rất dễ dàng liền phát giác Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên tu vi, một cái tứ tinh đấu vương cùng một cái đấu vương đỉnh phong. Híp híp cái kia hẹp dài con mắt, bằng vào nhiều năm trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Medusa phát giác trước mặt hai người này có chút không giống bình thường, nếu quả thật động thủ mà nói, tuyệt đối không giống mặt ngoài thực lực đơn giản như vậy. Nguyệt Mị trước tiên tiến lên, trước tiên hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương cung kính khom mình hành lễ, tiếp đó mở miệng nói kẻ tham kiến nữ vương bệ hạ. Đem ánh mắt từ Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người thu hồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhà nhạt trả lời một câu, hãy bình thân. Tiếp đó chỉ chung quanh mấy cái ghế, nói với mấy người để các ngươi ý đồ đến ta có chừng hiểu biết, ngồi xuống trước rồi nói sau. Nghe lời nói này, Nguyệt Mị trả lời một câu kẻ đa tạ nữ vương bệ hạ. Dãy dụa đuôi rắn, tìm một cái ghế ngồi lên, Tiêu Lăng cũng dắt Tử Nghiên tay nhỏ, ngồi ở Nguyệt Mị đối diện. Mấy người ngồi xuống về sau, Tiêu Lăng liền hướng về Medusa mở miệng nói ra, lệ ngươi tốt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ Già Nam Học viện luyện dược hệ trưởng lão Tiêu Lăng. Lần này mạo muội đến đây xà nhân tộc, là muốn cùng xà nhân tộc làm một vụ giao dịch, muốn tại các ngươi ở đây đổi lấy một gốc sa chi mạng đà la, vật này chính là ta luyện chế một cái đan dược cần một loại dược liệu. Tiêu Lăng nói dứt lời sau, mịt mờ hướng về Tử Nghiên báo cho biết một phen, chung sống nhiều năm như vậy ăn ý, để cho Tử Nghiên dây hiểu Tiêu Lăng ý tứ, đây là dự định để cho mình tại một bên thổi phồng mấy câu. Thế là liền dùng một bộ nải thanh nải khí ngữ khí, hướng về phía trên đài cao Medusa mở miệng nói, "Ê vị này xà nhân tộc tỷ tỷ, Tiêu Lăng thế nhưng là một cái lục phẩm luyện dược sư, chỉ cần các ngươi nguyện ý lấy ra gốc kia sa chi mạng đà la, nhất định có thể đổi được một phần hài lòng thù lao." Mới vừa rồi còn nằm nghiêng lấy Medusa, cũng chậm rãi ngồi nghe ngắn, vốn là nghe được Tiêu Lăng mở miệng sau đó, dự định trước tiên khó xử mấy người một phen, nâng lên một điểm sa chi mạng đà la giá trị, nhưng khi nghe được tên kia áo tím tiểu nữ hài mở miệng nói chuyện lúc, còn gọi tỷ tỷ mình, luôn cảm giác trong lòng có một loại không hiểu thấu cảm giác thư thích, hơn nữa quan sát tỉ mỉ lên cái này áo tím tiểu nữ hài, luôn cảm giác dài đến thẩm mỹ của mình gọi lên, thực sự là càng xem càng cảm thấy khả ái, vốn là dự định cò kè mặt cả một phen, đang chuẩn bị mở miệng, lời còn không nói ra âm thanh, liền đem nó nuốt xuống bụng bên trong. Chợt dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét hướng về phía đối diện thiếu nữ áo tím, ngữ khí có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói, "Ghê tiểu gia hỏa, tên của ngươi kêu cái gì, ngươi là ma thú hóa hình a?" Ngồi ở một bên Tử Nghiên nghe Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi thăm chính mình, nhớ tới phía trước Tiêu Lăng vụng trộm ở bên tai mình nói qua. Tử Nghiên, xà này nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương thế nhưng là một cái phú bà, xà nhân tộc bên trong dược liệu toàn bộ về nàng quản, ngươi đến lúc đó phải cùng nàng tạo mối quan hệ, đợi đến về sau nàng tâm tình tốt, tùy tiện liền từ xà nhân tộc trong bảo khố lấy cho ngươi đi ra vài cọng dược liệu, ngươi còn lo lắng về sau không có dược liệu ăn không? Trong đầu không khỏi liên tưởng đến chính mình đi theo Medusa đi xà nhân tộc trong bảo khố chọn lựa dược liệu tràn cảnh, trong mắt đều toát ra kim quang, liền ngay cả vội trả lời, "Kẻ ta gọi Tử Nghiên, đã là ngũ giai đỉnh phong ma thú, bản thân ký sự lên về sau, ta chính là một thân một mình tại bên trong dãy núi ma thú du đảng, chưa bao giờ gặp một cái đồng tộc, một thân một mình sinh hoạt, về sau không cẩn thận ăn một gốc hóa hình thảo, trở thành bộ dáng này, mặc dù trở thành hình người, thế, nhưng là cũng không biện pháp biến trở về ta bộ dáng lúc trước. Chỉ có thể chờ đợi đến phục dụng hóa hình đan, hoặc tu vi đề cao về sau, tiêu trừ hóa hình thảo tác dụng phụ, mới có thể khôi phục ma thú thân thể. Đến lúc đó liền có thể biết rõ ràng ta là chủng tộc gì, tiếp đó liền có thể tìm kiếm mình người nhà. Đối diện Medusa nghe xong Tử Nghiên tự giới thiệu, không khỏi có chút đau lòng lên tên này tiểu nữ hài. Chính mình tốt xấu vẫn có rất nhiều tộc nhân, mà tên này tiểu nữ hài từ khi bắt đầu biết chuyện liền tự mình du lịch, chắc chắn chịu không ít đau khổ, lại trở về nhớ tới chính mình qua đời muội muội. Medusa có chút thương cảm. Nhìn chăm chú một hồi Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ, Medusa đột nhiên mở miệng nói, "Tử Nghiên, ngươi có muốn hay không là muội muội của ta, chỉ cần tại xà nhân tộc trong địa bàn, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi chịu ủy khuất." Lời này vừa nói ra khỏi miệng, bên cạnh Hoa Xà Nhi, Nguyệt Mị cùng Tiêu Lăng đều hơi kinh ngạc. Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi nghĩ hầu như đều là lãnh khốc vô tình, tính cách cao ngạo nữ vương đại nhân, thế mà lần thứ nhất gặp cái này đến tiểu nữ hài, liền muốn cùng nàng làm tỷ muội, cái này sao có thể? Tiêu Lăng tại hơi có chút sau khi kinh ngạc, cũng không có nghĩ nhiều nữa, dù sao Medusa cùng Tử Nghiên tại trong nguyên tắc chính là mới quen đã thân, trở thành hảo tỷ muội, bây giờ hai người gặp mặt, có thể chính là xem vừa mắt, cái này Medusa liền nói ra miệng. Chỉ là dựa theo niên linh mà tính, hơn 1400 tuổi Tử Nghiên hẳn là so hơn 300 tuổi Medusa lớn không ít a. Nghe được Medusa muốn để cho mình khi nàng muội muội, Tử Nghiên hơi suy tư một chút, liền trả lời nói, chỉ cần ngươi cho ta ăn đồ ăn ngon dược liệu, ta liền là muội muội của ngươi, nhưng mà chỉ là bằng hữu cái chủng loại kia tỷ muội, ta cũng sẽ không chờ tại xà nhân tộc. Mặc dù có chút không có đạt đến tâm lý mong muốn, nhưng Medusa vẫn gật đầu, đối với Tử Nghiên mở miệng nói e không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn, xà nhân tộc đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Gặp hai người đem đề tài đều phải mang lệch, Tiêu Lăng hơi hơi hướng về phía Tử Nghiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đang tại cùng Medusa bắt chuyện Tử Nghiên chú ý tới về sau, lúc này mới nhớ tới còn có chính sự không có xong xuôi đâu. Thế là liền tiến lên ôm Medusa cánh tay, nãy thanh nãy khí mà mở miệng nói, "Hệ Medusa tỷ tỷ, Tiêu Lăng muốn một gốc sa chi mạng đà la, ngươi liền cùng nàng đổi một đôi gốc a, ngươi có thể để hắn cho ngươi luyện chế đan dược, hắn luyện ra được phẩm chất đan dược so với người khác mạnh hơn nhiều." Cưng chiều sờ lên Tử Nghiên cái đầu nhỏ, Medusa lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, có chút hiếu kỳ hỏi, tất nhiên muốn trao đổi sa chi mạng đà la, không biết các hạ có thể lấy ra tiền đặt cuộc gì, sa chi mạng đà la đối với xà nhân tộc cũng coi như là dược liệu quý giá, thiếu đi một cốc liền có một cái tiềm lực bất phàm xà nhân, không cách nào dung hợp thích hợp tự thân loài rắn ma thú. Nếu như thẻ đánh bạc không đủ, cho dù có Tử Nghiên giúp ngươi dễ nói chuyện, ta cũng là không sẽ cùng ngươi trao đổi. Tất nhiên Tử Nghiên đều như thế thổi phồng cái này Tiêu Lăng, ngược lại để Medusa tới mấy phần hứng thú, cũng không biết tên này lục phẩm luyện dược sư có thể lấy ra dạng gì thẻ đánh bạc, dù sao mình thân phận thế nhưng là xà nhân tộc nữ vương, phải là xà nhân tộc tranh thủ được càng nhiều lợi ích. Chương 58, giao dịch, phía dưới. Đối diện Tiêu Lăng nghe được Medusa hỏi thăm, hơi hơi suy tư một phen, liền mở miệng nói, chỉ cần xà nhân tộc có thể chuẩn bị kỹ càng ba phân phá tông đan dược liệu, ta liền có thể trợ giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương luyện chế một cái phá tông đan. Thù lao coi như cái kia một cốc sa chi mạng đà la, bây giờ nữ vương tu vi tại đấu hoàng đỉnh phong đã đạt đến cực hạn, tin tưởng có phá tông đan phụ trợ, trở thành đấu tông cũng không phải là rất sao việc khó. Nghe được về phá tông đan về hai chữ, Medusa con ngươi híp híp, trong lòng lại nhấc lên từng cơn sóng lớn. Nàng đường đường xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tu vi đạt đến đấu hoàng đỉnh phong đã thời gian mấy chục năm, bởi vì tự thân huyết mạch vấn đề, chậm chạp không cách nào đột phá đấu tông. Bây giờ xà nhân tộc bị xung quanh mấy đại đế quốc căm thù, ở tại tháp này Go Đại Sa Mạc chỗ sâu, đây cũng không phải là xà nhân tộc nguyện ý tiếp nhận. Xà nhân tộc cơ thể vốn là thiên hàng, tháp qua nhĩ Đại Sa Mạc lại cực kỳ nóng bỏng, xem như xà nhân tộc nữ vương, lớn nhất mong đợi chính là đem xà nhân tộc từ mảnh này vô biên vô tận trong sa mạc mang rời khỏi ra ngoài. Phía trước chính mình còn dự định sử dụng dị hỏa tiến hành huyết mạch tiến hóa, tới bởi vậy đột phá đến đấu tông, đây chính là cửu tử nhất sinh biện pháp. Bây giờ có cơ hội có thể thu được một cái phá tông đan, mặc dù không thể giống dị hỏa tiến hóa như thế tăng cường chính mình huyết mạch tiềm lực, thiên phú tu luyện nhận được tăng cường. Nhưng mà phục dụng một cái phá tông đan, đem tu vi tăng lên tới đấu tông, trên cơ bản không có nguy hiểm gì, coi như thất bại cũng sẽ không giảm xuống tự thân tu vi. Có thể vì xà nhân tộc tranh thủ được một mảnh tốt đẹp không gian sinh tồn, đây mới là Mỹ Đỗ Toa nữ vương quan tâm nhất phương diện, cũng là muốn dùng dị hỏa tiến hóa nguyên nhân, bây giờ có biện pháp tốt hơn. Medusa hiển nhiên là động lòng. Gật đầu rồi gật đầu, Medusa hồi đáp, nghe điều kiện này ta đáp ứng, đã ngươi có thể luyện chế phá tông đan, cái kia đan phương hẳn là sớm đã chuẩn bị xong chưa, cho ta xem xét cần có dược liệu. Nghe được Medusa đồng ý giao dịch, Tiêu Lăng tâm tình cũng tốt hơn chút nào hứa, từ trong nạp giới lấy ra một phần luyện chế phá tông đan dược liệu danh sách, thôi động đấu khí, trôi dạt đến trước mặt. Phần này đan phương bên trong cũng là luyện chế phá tông đan nhất thiết phải dược liệu. Xem ở bây giờ Medusa cùng Tử Nghiên quan hệ không tệ, hơn nữa nhanh như vậy đáp ứng giao dịch, Tiêu Lăng cũng không có ý định ở trong đó động chút tay chân. Duỗi ra một cái tim tay ngọc, Medusa đem phần kia dược liệu danh sách tiếp lấy, ánh mắt nhìn chăm chú hướng bên trên ghi lại mỗi loại dược liệu, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Xà nhân tộc dù sao ở tại nơi này tháp qua nhĩ đại sa mạc chỗ sâu, tài nguyên hết sức thưa thớt, cũng không thể kiếm ra ba phân phá tông đan dược liệu, mấy vị chủ dược đều chỉ có một hai gốc dáng vẻ. Gặp Medusa bộ dạng này sắc mặt, Tiêu Lăng cũng đại khái đoán được bằng vào xà nhân tộc tài nguyên có thể góp không ra ba phân phá tông đan đan phương, liền mở miệng nói, nếu như Mỹ Đỗ Toa nữ vương không bỏ ra nổi ba phân phá tông đan dược liệu, thiếu hụt một bộ phận kia có thể dùng một chút giá trị ngang hàng thiên tài địa bảo tới trao đổi. Hơn nữa ta tại dược liệu trên danh sách ghi lại dược liệu, cũng là luyện chế cần có, tuyệt đối không có tự mình tăng thêm. Nghe được có thể dùng giá trị ngang hàng dược liệu tới trao đổi, Medusa ngược lại là thở dài một hơi, coi như xà nhân tộc tài nguyên chính xác không nhiều, nhưng mà nhiều năm như vậy gia sản, một chút luyện chế đan dược lục phẩm chủ dược vẫn phải có. Xà nhân tộc chính xác không thể kiếm ra ba phần hoàn chỉnh phá tông đan dược liệu, có vài cộng chủ dược chỉ có một hai phần. Liền thỉnh Tiêu Lăng đại sư theo ta đi một chuyến, đi xà nhân tộc trong bảo khố thu thập luyện chế phá tông đan thuốc. Thiếu hụt cái kia vài cộng dược liệu, liền dùng giá trị ngang hàng vật phẩm trao đổi, chỉ cần Tiêu Lăng đại sư coi trọng cái nào, cùng ta nói một tiếng là được rồi. Sau khi nói xong, liền từ trên ngai và ngồi xuống, chất tử nghiêng tay nhỏ, dãy dụa cái kia một cái đuôi rắn, hướng về xà nhân tộc bảo khố phương hướng bước đi. Tiêu Lăng thấy vậy một màn, cùng đứng dậy, đi theo Medusa sau lưng. Nhìn về phía trước tử nghiêng vây quanh Medusa líu ríu nói không ngừng bộ dáng. Tiêu Lăng không khỏi khóe miệng giật một cái, nói thầm trong lòng nói, cũng không biết đến để cho nàng cùng Medusa tạo mối quan hệ, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đừng đến lúc đó không muốn rời đi xà nhân tộc, vậy coi như thiệt thòi lớn. Trải qua một đoạn thời gian hành tẩu, ba người cuối cùng là đi tới xà nhân tộc bảo khố phía trước. Linh hồn cảm giác lực từ trong mi tâm thả ra, Tiêu Lăng liền phát giác được, chung quanh nơi này có mấy danh xà nhân tộc hộ vệ. Giấu ở chỗ tối, số đông cũng là đấu linh tu vi, trong đó tối cường cái kia một cái, tu vi tại ngũ tinh đấu vương tả hữu. Medusa lên trước phía trước cùng hộ vệ trao đổi một phen sau đó, liền hướng về Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người gật đầu ra hiệu, biểu thị có thể cùng nàng đi vào chung. Ba người xuyên qua một tấm cao chừng 5 mét cửa lớn màu đen, tại nạm nguyệt quang thạch trong thông đạo đi thêm vài phút đồng hồ sau, liền tiến vào xà nhân tộc bảo khố. Một bên Tử Nghiên dùng cái mũi ngửi ngửi, cảm nhận được trong bảo khố đủ loại dược liệu, tâm tình có chút kích động, hai mắt tỏa sáng, nước bọt đều phải chảy ra. Tiêu Lăng quả nhiên không có gạt ta, quả nhiên có thật nhiều dược liệu. Medusa đầu tiên là mang theo Tiêu Lăng đi tới cất giữ dược liệu khu vực, trước tiên lấy ra một gốc sa chi mạng đà la, tiếp đó đem xà nhân tộc có những cái kia có thể luyện chế phá tông đan cần có dược liệu chọn lựa đi ra, giao cho Tiêu Lăng, tiếp đó liền ra hiệu Tiêu Lăng chọn lựa một chút giá trị ngang hàng dược liệu bảo vật, dùng để trao đổi khiếm khuyết giá trị. Tiêu Lăng ánh mắt tại trong dược liệu quét mắt một lần, phát hiện cũng là một chút bình thường dược liệu, cũng không thể nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Chọn lựa một gốc có thể luyện chế lục phẩm địa linh đan dược liệu, địa tâm hỏa chi, lại chọn lựa vài cộng có thể luyện chế hoàng cực đan cùng đấu linh đan chủ dược. Chỉ cần đem những dược liệu này luyện chế thành có thể trực tiếp tăng cao tu vi đan dược, giá trị sẽ vượt lên mấy lần, bằng vào Tiêu Lăng siêu cao tỷ lệ thành đan, đến lúc đó đem những đan dược này giao dịch ra ngoài, nhất định có thể kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. Chọn lựa xong dược liệu sau đó, ba người rời đi xà nhân tộc bảo khố. Lệnh Tiêu Lăng có chút dở khóc dở cười là, Tử Nghiên rời đi thời điểm, hai cánh tay đều nắm lấy một gốc dược liệu, trong miệng còn đang gặm một cái quả. Đem trong tay hai gốc dược liệu đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, Tử Nghiên ấp úng nói, "Cho Tiêu Lăng, đợi chút nữa giúp ta đem cái này hai gốc dược liệu luyện chế thành ăn ngon đường hoàng." Khom lưng sờ lên cái kia nhu thuận tóc tím, tiếp nhận Tử Nghiên đưa tới dược liệu, Tiêu Lăng cười nói, "Hãy yên tâm đi, ta nhưng cho tới bây giờ không có nuốt riêng qua ngươi dược liệu, phải dùng thời điểm cũng cùng ngươi dùng giá trị ngang hàng dược hoàng trao đổi." Nhìn thấy Medusa đối với Tử Nghiên thế mà thân mật như vậy, Tiêu Lăng cũng không có ý định để cho nàng chờ lâu một đoạn thời gian, hơn nữa chính mình cũng dự định nhanh rời đi xà nhân tộc, tất nhiên cái kia Hải Ba Đông sẽ phải nóng lòng chờ. Chờ mấy người trở về đến đại sảnh bên trong sau, Tiêu Lăng liền từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ, đưa tới Medusa trước mặt, nói, "Ghê nữ vương bệ hạ, tất nhiên giao dịch đã đạt thành, cái kia cái này phá tông đang liền giao cho ngươi, ta cùng Tử Nghiên còn có chuyện cần xử lý, liền không ở nơi này ở lâu." Chương 59, Phá Tông Đan. Nhìn thấy đưa tới trước mặt mình bình sứ, nghe Tiêu Lăng nói bên trong chứa là một cái phá tông đan, Medusa theo bản năng liền một tay đem tiếp nhận, tiếp đó không kịp chờ đợi đem nắp bình mở ra. Ánh mắt nhìn về phía bình sứ bên trong, một cái màu ngà sữa đan dược đang tại trong bình sứ ương, thỉnh thoảng lay động mấy lần, tự hồ giống như là có linh tính, ngửi ngửi từ bình sứ bên trong tung bay mùi thuốc, Medusa mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng cũng có thể xác định cái này phá tông đan phẩm chất tuyệt đối là cao nhất cấp bậc. Đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang cùng Tử Nghiên đàm tiếu Tiêu Lăng, nói thầm trong lòng nói, nghe xem ra tiểu tử này cũng là rất phúc hậu. Đem nắp bình sắp xếp gọn, đem chứa phá tông đan bình sứ thu vào trong nạp giới, Medusa hướng về phía Tiêu Lăng hai người mở miệng nói, nghe không nghĩ tới ngươi thế mà sớm liền chuẩn bị tốt đan dược, ta còn tưởng rằng ngươi dự định tại xà nhân tộc luyện chế xong rồi lại rời đi đâu. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng trả lời, nghe cái này phá tông đan cũng là trên người của ta đặc hữu một phần, vốn là dự định chính mình đột phá đấu tông thời điểm sử dụng, vừa vặn đụng tới cùng nữ vương điện hạ giao dịch, đối với ta trước mắt cũng không có cái gì trợ giúp, giao dịch ra ngoài cũng không có gì thiệt hại, ngược lại có những tài liệu này, chờ ta đột phá đấu tông phía trước, lại luyện chế một phần phá tông đan cũng được. Cái này phá tông đan, chính là từ trong hệ thống rút ra cái kia ba cái bên trong, cuối cùng còn dư lại một viên kia, ngược lại Tiêu Lăng là dự định tu vi đạt đến cao tinh đấu hoàng lúc đi là một đóa dị hỏa, đến lúc đó liền có thể trực tiếp đột phá đấu tông. Đưa tay dắt Tử Nghiên tay nhỏ, Tiêu Lăng lại nói, chắc hẳn nữ vương bệ hạ cũng không kịp chờ đợi muốn sử dụng cái này phá tông đan, ta cùng Tử Nghiên sẽ không quấy rầy. Yên tâm, hôm nay giao dịch ta sẽ không hướng ra phía ngoài nói ra nửa chữ. Một bên Tử Nghiên có chút không thôi nhìn qua Medusa nói, hệ Medusa tỷ tỷ, ta cùng Tiêu Lăng liền đi trước, có rảnh rỗi ta sẽ đến xà nhân tộc nhìn ngươi. Mặc dù chỉ cùng Medusa mới quen, nhưng mà Tử Nghiên không hiểu có loại cảm giác hận gặp nhau trễ, tại Tử Nghiên trong lòng, Medusa đã là chính mình số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Hướng về Tiêu Lăng gật đầu rồi gật đầu, Medusa mở miệng nói, như vậy thì cảm ơn Tiêu Lăng đại sư giữ bí mật tin tức, ta cũng không để lại các ngươi ở đây đợi lâu. Lại tiến lên ở trên đầu Tử Nghiên sờ lên, ôn nhu mở miệng nói, như vậy coi như nói xong rồi, cũng không nên quay người liền đem ta quên mất. Bên ngoài cẩn thận một chút, cũng đừng bị thương. Yên tâm đi, bản tiểu thư thế nhưng là rất mạnh. Một bên Tiêu Lăng, gặp hai người này tự hồ lại muốn bắt đầu nói không ngừng, liền trực tiếp lôi kéo Tử Nghiên tay, lưu lại một câu, về việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn có việc cấp, trước hết rời đi. Sau khi nói xong, liền đem Tử Nghiên cho túng ra trong đại sảnh. Một bên Nguyệt Mị thấy vậy một màn, có chút không biết làm sao, thù lao của mình còn không có nắm bắt tới tay đâu. Thế là liền hướng về Medusa thi lễ một cái, mở miệng nói, ghê nữ vương bệ hạ, thuộc hạ trước hết cáo lui. Bộ lạc bên kia còn có một ít chuyện không có xử lý xong. Vững vàng gật đầu, Medusa nhàn nhạt trả lời, ân, vậy ngươi trước hết rời đi a. Nguyệt Mị cũng không do dự, liền giãy dụa đuôi rắn, đi theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên bước chân. Nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, Medusa tự lẩm bẩm, kẻ Tiêu Lăng, trẻ tuổi như vậy lục phẩm luyện dược sư, từ Hắc Giác Vực và Nam Học Viện đi tới tháp qua nhĩ đại sa mạc, mục đích khẳng định không chỉ là trao đổi một gốc dược liệu. Cũng không biết người này đến, sẽ ở Tây Bắc Đại Lục nhất lên như thế nào phong ba. Lại đem chứa phá tông đan bình sứ từ trong nạp giới lấy ra, đem cầm thật chặt, ánh mắt lóe lên một vẻ kiên định tia sáng. Mặc kệ sẽ có như thế nào biến động, ta cũng đều vì xà nhân tộc tìm được một cái tốt hơn gia viên. Medusa hướng về phía một bên Hoa Xà Nhi phân phó nói, sự tình hôm nay không cho phép tiết lộ ra ngoài nửa chữ, bằng không thì bắt ngươi là hỏi. Thông tri một chút đi. Gần nhất ta muốn bế quan tu luyện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, kẻ trái lệnh, chặt chẽ trừng phạt. Sau khi nói xong, liền giãy dụa đầu kia thon dài đuôi rắn, hướng về chính mình tu luyện đảo nhỏ bước đi. Sau lưng truyền đến Hoa Xà Nhi tiếng trả lời, ghe tuân mệnh, thuộc hạ cam đoan giữ miệng giữ mồm. Chúc nữ vương đại nhân có thể thuận lợi đột phá đấu tông chi cảnh. Đi ra đại sảnh Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên, nghe được sau lưng có ê sàng sạc ê âm thanh truyền đến. Không khỏi quay đầu nhìn một cái. Nhìn thấy cùng lên đến Nguyệt Mị, Tiêu Lăng hồi tưởng lại, còn có một phần đấu linh đan không có luyện chế đâu. Vừa rồi đều đang nghĩ lấy sự tình khác đi, kém chút đem chuyện này cấp quên rơi mất. Hướng về Nguyệt Mị khẽ gật đầu, Tiêu Lăng có chút hiếu kỳ hỏi, "Ê Nguyệt Mị thống lĩnh, trên người ngươi chuẩn bị xong ba phần luyện chế đấu linh đan tài liệu sao?" Hướng về phía Tiêu Lăng lộ ra vừa có chút nụ cười quyến rũ, Nguyệt Mị ôn nhu mở miệng nói, "Ý vốn là trên người dược liệu còn kém một chút tới." Vừa rồi các ngươi đi bảo khố chọn lựa vật phẩm thời điểm, ta cùng với Hoa Xà Nhi thống lĩnh tiến hành một phen trao đổi, cũng coi như là miễn cưỡng gọp đủ ba phần luyện chế đấu linh đan dược liệu, không biết Tiêu Lăng đại sư lúc nào có rảnh, giúp ta luyện chế một phen. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng có chút đau đầu, trên người mình bây giờ cũng không có đấu linh đan hàng tồn, chẳng lẽ muốn lưu lại cho Nguyệt Mị luyện chế sao? Lắc đầu, vì không lãng phí thời gian, cũng chỉ có thể bên cạnh cưỡi rây qua, bên cạnh luyện chế đan dược. Bình thường ngũ phẩm luyện dược sư luyện chế đấu linh đan cần thời gian đại khái tại chừng 10 ngày. Tiêu Lăng thuật chế thuốc bây giờ đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong, có dị hỏa dưới sự giúp đỡ, Duy nhất một lần rèn luyện nhiều loại dược liệu, nửa ngày thời gian cũng có thể luyện chế ra một cái đấu linh đan. Suy xét cũng chỉ là tại trong chớp mắt, Tiêu Lăng liền hồi đáp, nghe vậy ngươi liền đem luyện chế đấu linh đan ba phần dược liệu giao cho ta, ta trên đường liền giúp ngươi luyện chế xong. Mặc dù có chút nghi hoặc Tiêu Lăng như thế nào bên cạnh gấp rút lên đường bên cạnh luyện đan, nhưng vẫn là đem ba phần đấu linh đan dược liệu giao cho Tiêu Lăng. Đưa tay tiếp nhận dược liệu, kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có thiếu cân thiếu hai, hài lòng gật đầu một cái, đem từng cái thu vào trong nạp giới. Hướng sau lưng Nguyệt Mị cùng Tử Nghiên gật đầu ra hiệu đuổi kịp, liền bày ra hai cánh đấu khí, hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Tử Nghiên cùng Nguyệt Mị thấy vậy một màn, cũng nhao nhao triển khai hai cánh đấu khí, hướng về Tiêu Lăng phương hướng đuổi theo. Chờ rời đi xà nhân tộc Thánh Thành sau đó, Tiêu Lăng vỗ vỗ trong ống tay áo đang ngủ rây qua, sờ lên cái kia bóng loáng đầu, mở miệng cười nói, cho tiểu gia hỏa, ngươi lại phải đi ra đi làm. Đang ngủ say rây qua cũng tỉnh lại, đầu tiên là liếm liếm Tiêu Lăng bàn tay, tiếp đó từ trong ống tay áo chui ra, nhảy vào không trung, xuất hiện ở Nguyệt Mị trước mặt. Đem một cái đan dược tứ phẩm uy vào trong miệng, Tiêu Lăng mở miệng nói, lần này ngươi biến lớn một điểm, ta ngồi ở trên đầu của ngươi, lần này không cần bay quá nhanh, bình ổn một điểm liền tốt. Nghe lời nói này, rê qua nhân tính hóa gật đầu một cái, sau đó lại Nguyệt Mị ánh mắt khiếp sợ bên trong, hình thể chậm rãi biến lớn, cả người khí tức cũng là liên tục tăng lên, đến cuối cùng, đấu hoàng khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Chương 60, rời đi xà nhân tộc Thánh Thành. Cảm thụ được trước mắt cái này chỉ hắc sắc ma thú trên thân tán phát đấu hoàng uy áp, Nguyệt Mị có chút khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ con ma thú này một mực chờ ở bên cạnh ngươi sao? Gật đầu một cái, Tiêu Lăng cười đến, kẻ chính xác một mực tại bên cạnh ta, chỉ cần thu liễm tự thân khí tức, ta hơi giúp nó che lấp một chút, người bình thường từ trên người ta phát hiện gia hỏa này tồn tại. Hơi hơi vỗ hai cánh đấu khí, Tiêu Lăng liền đáp xuống rây qua trên đầu, một bên Tử Nghiên cũng là học theo, cưỡi ở rây qua phần cổ. Hướng về Nguyệt Mị phất phất tay, Tử Nghiên dí dỏm nói, ở ngươi nhanh ngồi trên đến đây đi, a không tốc độ nhưng là phi thường nhanh, tuyệt đối so với ngươi chậm rãi dùng hai cánh đấu khí phi hành nhanh hơn. Nghe lời nói này, Nguyệt Mị đầu tiên là hướng về phía Rây Qua mở miệng nói, vì vậy thì phiền phức các hạ tái ta đoạn đường. Gặp Rây Qua đối với mình giống như không có ý phản đối, lúc này mới chậm rãi bên cạnh ngồi ở hắn trên lưng. Cảm thụ được dưới thân truyền đến cảm giác lạnh như băng, Nguyệt Mị không khỏi lẩm bẩm ở trong lòng nói, cưỡi một cái ma thú cấp 6, cảm giác này thật đúng là kỳ diệu, sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên cưỡi như vậy cao giai ma thú. Thấy mọi người đều chuẩn bị xong về sau, Tiêu Lăng liền vỗ vỗ Rây Qua đầu, chỉ Mị Xà bộ lạc phương hướng, mở miệng nói ra, hướng về kia cái phương hướng đi tới, trước tiên đem con rắn kia nữ đưa về nhà. Nghe được Tiêu Lăng lời nói sau, Rây Qua đầu tiên là phát ra hét dài một tiếng, ra hiệu chính mình hiểu rồi sau đó, liền hơi xoay người tử, hướng về Mị Xà bộ lạc phi hành mà đi. Lần này Rây Qua tốc độ phi hành liền không có phía trước nhanh như vậy, cũng lộ ra tương đối nhẹ nhàng, ngồi ở bên trên, cơ bản không cảm giác được sóc nảy. Tiêu Lăng ngồi xếp bằng, đem dược đỉnh từ trong nạp giới lấy ra, lại đem luyện chế đấu linh đan dược liệu từng cái lấy ra ngoài, đặt tại một bên. Hít thở sâu một hơi, đem tâm thần của mình chạy không, đưa tay chạm đến trên dược đỉnh hỏa khẩu, thể nội kim đế phần thiên viêm theo gân mạch từ đấu tinh bên trong chui ra, nhảy vào trong dược đỉnh. Lập tức, một cổ nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập bốn phía, nếu không phải là Tiêu Lăng có chỗ khống chế, bằng không thì cái này luyện dược đỉnh nói không chừng đều không thể tiếp nhận cái này đến từ kim đế phần thiên viêm thiêu đốt. Khi Tiêu Lăng triệu hồi ra kim đế phần thiên viêm đồng thời, sau lưng Nguyệt Mị không khỏi cảm thấy toàn thân có chút khó chịu, xà nhân tộc thể chất thiên hàng, đối với hỏa thuộc tính tương đối mâu thuẫn, chớ nói chi là trên đấu khí đại lục nóng cháy nhất chi vật dị hỏa. Đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tiêu Lăng trước người trong dược đỉnh cái kia đóa kim sắc hỏa diễm, Nguyệt Mị lẩm bẩm ở trong lòng nói, e không nghĩ tới người này thể nội lại còn có một đóa dị hỏa, khó trách tại cái tuổi này liền nắm giữ cao như vậy thuộc chế thuốc. Phía trước nữ vương đại nhân còn phái người tại tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn tìm kiếm dị hỏa, đã lâu như vậy cũng không có tìm được một tia liên quan tới dị hỏa tin tức. Cái này Tiêu Lăng vận khí cũng là thật có thật tốt, dị hỏa loại này thiên địa kỳ vật đều có thể may mắn luyện hóa. Ý niệm tới đây, Nguyệt Mị lại lắc đầu, nghĩ thầm, hay bây giờ nữ vương đại nhân hẳn là muốn phục dụng phá tông đan xung kích đấu tông bình cảnh, dạng này cũng sẽ không cần đi bốc lên nguy hiểm tính mạng đi sử dụng dị hỏa tiến hóa huyết mạch, từ đó đột phá đấu tông. Ngược lại là giải trừ không ít tai họa ngầm. Bất quá Tiêu Lăng nắm giữ dị hỏa tin tức vẫn là phải báo nữ vương đại nhân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu tiểu xà liền từ Nguyệt Mị trong tay áo chui ra, hướng về Nguyệt Mị gật đầu một cái, liền hướng về Thánh Thành phương hướng bay đi. Nguyệt Mị động tác, tự nhiên cũng bị Tiêu Lăng cho phát giác, có điều đối với việc này tình huống, Tiêu Lăng cũng không phải rất để ý, dù sao mình nắm giữ dị hỏa sự tình, đợi đến một thiết đem tin tức truyền lại trở về đế đô, những cái kia có chút địa vị người tự nhiên đều biết biết, thêm một cái xà nhân tộc biết lại không chỗ nào gọi là, bằng vào chính mình thủ đoạn, Gia Mã đế quốc chung quanh vẫn là tới lui tự nhiên. Tối đa cũng chính là Medusa muốn mượn chính mình dị hỏa tiến hóa huyết mạch, Tiêu Lăng còn chưa nhất định sẽ đáp ứng chứ. Coi như Tiêu Lăng chính mình đồng ý, đến lúc đó có thể có được một đầu thất thải thôn thiên mãng làm sủng vật, cớ sao mà không làm đâu. Nếu như cái này Medusa thành thật một chút, Tiêu Lăng cũng không để ý bồi dưỡng nàng một phen, về sau còn có thể đi cửu thải thôn thiên mãng trong sào huyệt tiếp nhận truyền thừa, trưởng thành đến đấu thánh vẫn là dễ dàng, cửu thải thôn thiên mãng thiên phú tại trong chủng tộc ma thú cũng coi như cấp cao nhất cái kia mấy loại. Nếu là đến lúc đó cái này Medusa không nghe sắp xếp của mình, Tiêu Lăng trực tiếp đem linh hồn của nàng cho rút ra, chính mình đi dưỡng cái kia thất thải thôn thiên mãng là được rồi. Nhiều lắm là xem ở Tử Nghiên mặt mũi, cho nàng luyện chế một bộ thân thể thôi. Không nghĩ nhiều nữa những thứ này trước mắt còn không có phát sinh sự tình, Tiêu Lăng đem lực chú ý tập trung ở trước mắt dược đỉnh bên trong, dùng linh hồn cảm giác lực khống chế từng cây dược liệu bay vào trong dược đỉnh, dùng dị hỏa bắt đầu chắt lọc dược dịch tinh hoa. Gia Mã đế quốc đế đô. Cái này là một tòa tiểu viện U Tĩnh Tử, tu kiến tại đế đô tiếp ngoài rìa vị trí, bên trong Gia Mã đế quốc, chỉ có số ít người biết trong đó ở là ai, mà xem như thay hoàng thất hiệu lực hơn phân nửa đời, bây giờ xem như trấn quỷ quan đại thống lĩnh một thiết, chính là số ít người một trong. Viện bên trong một gian trong thư phòng, rực rỡ muôn màu sách chồng chất tại trên bàn sách, một cái người mặc ma bào lão giả, đang ngồi ở bàn đọc sách sau trên ghế, một cái tay liếc nhìn sách, một cái tay khác giơ lên một chén nước trà. Đưa tới bên miệng, nhẹ nhàng trà một ngụm, lộ ra hết sức thông dong tự tại. Như thế người mặc ma bào lão giả, chính là bây giờ Gia Mã đế quốc thủ hộ giả, tu vi đạt đến đấu hoàng đỉnh phong gia hình thiên. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng hành lang bên trong, truyền đến giày đánh mặt đất âm thanh, hơn nữa âm thanh cực kỳ gấp rút, hiển nhiên là có người muốn thông báo tin tức trọng yếu. Vung tay lên một cái, một đạo đấu khí đem cửa thư phòng mở ra, một vị người mặc áo giáp thân ảnh cũng xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy người này, Gia Hình Thiên hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, ê một thiết, bây giờ ngươi không nên tại trấn quỷ quan đóng giữ biên cương, làm sao tới hoàng thành tìm ta. Gia Hình Thiên âm thanh cũng không lớn, thế nhưng là tinh chuẩn tiến nhập một thiết trong tai. Ngoài cửa một thiết đầu tiên là thở dốc một hơi, tiếp đó hướng về Gia Hình Thiên chắp tay, mở miệng nói, ê thuộc hạ lần này đến đây, là có chuyện trọng yếu bẩm báo. Nghe được một thiết trả lời, Gia Hình Thiên không khỏi lên tinh thần. Đem trong tay chén trà cùng sách đều để xuống, hướng về phía một thiết mở miệng hỏi, ê vậy ngươi nói một chút, đến tột cùng là như thế nào tin tức trọng yếu, thế mà nhờ ngươi tên này trấn quỷ quan đại thống lĩnh tự mình đến đây, nói không nên lời cái như thế về sau mà nói, ta nhưng phải phản ngươi tự ý rời vị trí tội lỗi. Nghe được Gia Hình Thiên hỏi thăm, một thiết cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp mở miệng nói ra, trước đây ít năm truyền khắp đế đô Gia Mã đế quốc ngàn năm qua đệ nhất thiên tài Rì Tiêu Lăng, ba ngày trước cũng đã về tới Gia Mã đế quốc. Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đấu vương, vẫn là một cái lục phẩm luyện dược sư, lần này hộ tống hắn đến đây còn có một cái đấu vương cường giả, nghe hắn nói là đồng bạn của mình. Bây giờ Tiêu Lăng đã đi đến Gia Mã đế quốc đông bộ phương hướng, vị trí cụ thể còn không rõ xác thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.